Điền Thanh Như nhìn bên ngoài, nói, vậy sao, chị nhìn lên bầu trời thử xem. Đinh Trường Sinh chỉ bầu trời. Điền Thanh Như ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đêm rực rỡ vầng trăng trên đỉnh đầu, nơi này không giống bầu trời đêm khi có trăng ở trong thành thị, thật xinh đẹp. Điền Thanh Như thở dài nói, lập tức, chính mình đẩy cửa xe ra xuống xe, vòng qua đầu xe, đứng ở trước đầu xe. Đinh Trường Sinh đem đèn xe tắt đi, đoạn đường mòn này, ở bên trong cơ hồ không có gặp được xe khác, mà kinh tế Hồ Châu cùng Bạch Sơn quan hệ qua lại cũng không chặt chẽ, cho nên, đoạn cuối đường này hoang vắng cơ hồ không có xe qua lại về đêm, mà lúc đi trên đoạn đường này, Đinh Trường Sinh không có thấy ai theo dõi mình, nhìn đến ngoại trừ người của Hạ Phi cùng Lâm Gia, thì những người khác không ai có gan này. Cửa kính xe mở ra, Đinh Trường Sinh cùng Điền Thanh Như ngồi bên cạnh lề đường con đường mòn, trong xe truyền đến tiếng ngáy nhỏ đều đều của Điền Ngạc Như. Lúc này Điền Thanh Như thấy lúng túng, đối với tên tiểu tử bên người này, Điền Thanh Như xác thực có chút sợ hãi. Lúc này nàng đã hối hận đi theo hắn tới nơi này, nhưng nội tâm quật cường cùng với lời nói của Điền Ngạc Như, làm cho nàng đang xen vào mâu thuẫn có nên hay là không. Em gái của chị hôm nay tìm gặp em, nói là muốn điều đến Bạch Sơn, còn là vì Khấu Đại Bằng chạy quan, việc này gặp anh rể của chị là được, tới tìm em làm gì, nàng là nói như vậy à. Chị không biết, chị cùng nàng không phải là cùng một lượt đến đây, chị là về nhà của mình, còn nàng tới đây làm gì, chị cũng không biết. Điền Thanh Như nói, trở về nhà của mình. Sao em nghe em gái chị nói, chồng chị, Đình chỉ, được rồi, chừa chút mặt mũi cho chị được chưa? Điền Thanh Như lập tức cắt đứt lời nói Đinh Trường Sinh, nói, Lập Thu, ban ngày còn rất nóng, nhưng khi màn đêm vừa xuống, trời bắt đầu trở nên lạnh, Điền Thanh Như mặc một cái váy rất ngắn, lại không mặc tất chân, cho nên lúc này Đinh Trường Sinh giống như là hơi lạnh, không chỉ là nàng tự ôm lấy hai vai của nàng, còn kéo cái làn váy ngắn xuống phía dưới chân, tựa như có thể đắp thêm chân của mình nhiều một chút. Chị rất lạnh sao? Đinh Trường Sinh nhìn đến bộ dạng Điền Thanh Như, hỏi, ừ, cũng hơi lạnh. Điền Thanh Như đáp, thầm nghĩ, hỏi câu này không phải là vô nghĩa ư, ta đã là như vậy rồi, ngươi còn nhìn không ra là ta lạnh sao? Nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng chỉ là mặc một bộ quần áo ngắn tay, mặc dù cho là hắn có cởi ra đắp cho mình, cũng không có nhiều tác dụng, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh không phải là cởi áo đắp lên cho nàng, mà là duỗi tay, đem nàng kéo vào bên ngực hắn. Hai người vốn là ngồi song song, nhưng hắn kéo như vậy, Điền Thanh Như cảm giác mình trực tiếp nằm ở trên cặp đùi của hắn. Đột nhiên biến hóa như vậy, làm Điền Thanh Như vốn vẫn còn cảm giác lành lạnh lập tức khô nóng, trên người không còn hàn ý nữa, mà lúc này Đinh Trường Sinh phảng phất xem thấu cảm nhận nàng, hỏi, có phải là đã bớt lạnh, em buông chị ra đi, em chị đang còn tại bên trong xe, nếu chị muốn ấm áp, thì cứ ngoan ngoãn nằm, còn ngược lại thì nếu chịu lạnh, em cũng mặc kệ đấy. Đinh Trường Sinh như là dỗ đành một bé gái, nhưng Điền Thanh Như cũng không thể tưởng được, chính mình lại giống như là bé gái, vẫn nằm im không nhúc nhích, vừa rồi lời nói chỉnh nghĩa ngôn từ chớp mắt liền hóa thành hư không. Nằm ở Đinh Trường Sinh trên đùi Điền Thanh Như nhắm mắt, lúc này cám dỗ lớn nhất đối với nàng không còn là ánh trăng xinh đẹp trên bầu trời, mà là đôi bàn tay linh hoạt của Đinh Trường Sinh kia. Đây là bàn tay có mị lực nhất mà đời này nàng gặp qua, thân thể của nàng cảm nhận ma lực đến từ đôi tay, thẳng đến toàn thân nàng bắt đầu run run. Điền Thanh Như run rẩy khi Đinh Trường Sinh ôm nàng nhẹ nhàng để xuống thảm cỏ gần đó. Áo Bệnh Trường Sinh chậm rãi cởi ra, nàng có chút phối hợp, áo lập tức rơi xuống trên mặt đất, hắn đem nàng chuyển qua, liền kéo khóa kéo cái váy, một tay kéo cái váy cả quần lót giật xuống, theo luân chuyển nàng nâng lên cái mông, mặc cho hắn giật xuống cái quần lót đăng ten còn động ở cổ chân, thân thể trần trụi mượt mà mỹ diệu của nàng rung nhẹ nhẹ lập tức liền không mảnh vải che thân, lúc này trên mặt nàng đã là động tình đỏ mặt, trong mắt mê mang một mảnh thoạt nhìn rất là gợi cảm. Riêng cái ánh mắt của nàng đã làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, trước ngực một đôi bầu vú no đủ hình dạng xinh đẹp, đầu vú đáng yêu bằng đầu ngón tay út màu đỏ thẫm rất là mê người, bờ eo người đàn bà thành thục phong vận, có chút đẩy đà, thân dưới thảm lông đen tươi tốt, đàn bà thành thục khác với cô gái trẻ chính là điểm này, tuy lông mu của nàng nồng đậm, lại một chút cũng không cho người phản cảm, nàng khẩn trương khép lại lấy hai chân, nhưng tin rằng ân giàu bên trong là khu vực thập phần thành thục động lòng người. Bầu vú thật mềm vú a. Khi Đinh Trường Sinh đem một đầu vú ngậm vào trong miệng, Điền Thanh Như trong miệng hởi thơ nhả ra trở nên càng thêm nhanh, hắn một chút cũng không vội, một tay không ngừng xoa lấy bầu vú no đủ, ngón tay vân vê đầu vú còn lại cực tận hứng, đầu lưỡi ân cần du tẩu trên đầu núng vú bên kia, ngẫu nhiên liếm thoáng cái xương quai xanh, làm Điền Thanh Như hưng phấn cơ hồ rên rỉ đi ra, Chốc sau Đinh Trường Sinh thở hổn hển, liền cúi đầu xuống phía dưới, một đường liếm đến bụng của nàng, hắn ôn nhu dẫn dắt nàng chậm rãi mở ra cặp đùi, lúc hai chân mở ra, đường khe âm hộ ẩm ướt bạo lộ trong không gian, thành thục hấp dẫn làm hô hấp Đinh Trường Sinh càng thêm thô trọng. Tuy sớm lấy chồng đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng môi mật của Điền Thanh Như vẫn còn tươi màu hồng phấn, mà lúc này dịch nhờn của nàng chảy ra trong suốt một mảnh tản ra mùi vị hăng nồng mê người. Đình Trường Sinh nhịn không được nữa ngồi xuống dưới chân Điền Thanh Như, giữ lấy hai chân của nàng, cái đầu tiến đến hướng trên môi mật mê người nhẹ nhàng liếm lấy. Điền Thanh Như không chịu được kích thích như vậy, lập tức rên rỉ một tiếng. A, hắn dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm láp trên mép nhỏ của nàng, cảm giác có cái mùi vị khó tả, có chút khai khai, pha lẫn mùi bia, có chút hăng ngấy của dịch nhờn tiết ra. Điền Thanh Như thở gấp, đầu sau này hướng lên có chút phóng thích đông đưa thân thể, đã sai cũng đã đúc thành sai rồi. Cho nên nàng dứt khoát buông ra hưởng thụ lấy cái cảm giác này, đã mấy năm nay đừng nói khoái cảm nữ tính, nàng hoàn toàn không biết cảm giác chuyện nam nữ rốt cuộc là như thế nào, cao trào đối với nàng mà nói, chỉ có thể là tại trong đêm tự mình thủ dâm an ủi thì mới có thể được đến. So sánh lúc này đây Đinh Trường Sinh thủ đoạn tán tỉnh phong phú, đối với nàng ôm nhu vuốt ve, kiên nhẫn tiền hí cùng miệng lưỡi phục vụ đều là làm nàng không hề ngờ tới y. Nhất là đầu lưỡi chậm rãi tìm kiếm đến bên khe hở âm hộ của nàng hết sức ôm nhu liếm láp, càng làm cho Điền Thanh Như triệt để buông ra nội tâm, hút mút lấy đường rãnh âm hộ, mút lấy âm hạch cho đơn mộng thịt sung huyết nhô đầu săn lại, liếm láp hai bên mép nhỏ, hai tay Đinh Trường Sinh còn hướng lên leo lên y hai bầu vú của nàng nhẹ nhàng nắm bắt đầu vú vân vê càng làm thêm kịch liệt khoái cảm cho nàng. Đinh Trường Sinh rất là ân cần, trọn vẹn vì nàng phục vụ hơn 10 phút đồng hồ sau. Ai? Điền Thanh Như bất tri bất giác trên lên, bị hắn khơi mào trong khoái cảm, thật là đẹp a. Đinh Nhị Cẩu như si như say thưởng thức cái âm hộ ướt đẫm, đang bày biện ra một loại dâm mị chí mạng chết người, làm đem toàn thân hắn dục hỏa nhen nhóm, cấp bách muốn bạo liệt. Điền Thanh Như cô muốn ngăn lại phản ứng cái cực độ sung sướng của mình, nhưng mà phí công, thân thể của nàng rất nhanh bị hắn một tay đẩy sóng tại trong đại dương, đầu lưỡi của hắn nhập vào cái khe hở, tại hai mép nhỏ sung huyết mút liếm lấy. Tê dại khoái cảm trong nháy mắt bao phủ Điền Thanh Như, khoái cảm như dòng điện kích động phản phục, kích thích toàn thân nàng nóng rực, nương theo lấy một chút run rẩy. Điền Thanh Như giờ đã kiệt lực mở rộng ra hai chân, miệng Đinh Trường Sinh tận tình mút lấy dịch nhờn từ miệng âm đạo nàng tiết ra, đầu lưỡi linh hoạt treo chọc như lưỡi rắn trượt đính vào bên trong miệng lỗ lồn kiều nộn. A, lần này xâm phạm càng thêm xâm nhập, nóng rực ẩm ướt phản phất thúc dục đầu lưỡi của hắn nhanh lên tiến vào bên trong đường hang của nàng. Lần bú liếm này càng không thể vãn hồi, Điền Thanh Như bị hắn cuồng dã mút liếm khiến cho hai chân phát run, trong nháy mắt, thân thể của nàng tựa hồ cảm giác được đến trong bụng dục hỏa bò lên, cảm giác được sâu trong âm đạo kia đang sục sôi khao khát, Đinh Trường Sinh bú mút âm đạo của nàng đến hôn thiên ám địa, để cho đầu lưỡi thấm tại bên trong ao đầm của nàng tận tình ngoáy lấy, bất chợt thân thể nàng một hồi cứng ngắc, sau đó từng trận trận run rẩy, một đôi tay ngọc gắt gao chế trụ trên tóc Đinh Trường Sinh. Cặp đùi đẩy đà thon dài không biết khi nào thì cũng gắt gao kẹp chặt đầu hắn, chỉ thấy nàng bụng nàng co giật, bên dưới cái âm hộ hãy lên phản phất không cho miệng lưỡi Đinh Trường Sinh có nửa điểm khe hở, cao trào tiến đến kịch liệt, cổ tử cung nàng phun ra một cổ âm tinh dậy sóng, tiếng rên rỉ cực kỳ mê người trong nháy mắt phát ra, á, a, a, ui, Đinh Trường Sinh ra hiệu nàng quay người lại quỳ bò trên thảm cỏ, dùng cái mông no đủ nảy nở vểnh lên, vừa rồi tiền hí làm dâm uế đủ rồi. Đã sớm làm cho Điền Thanh Như nổi lên dục hỏa, Điền Thanh Như cơ hồ không có phản ứng, có lẽ là nhiều năm cô quạng, lúc này trong tâm trí nàng thì Đinh Trường Sinh là tình nhân của mình, hiện tại nàng muốn chỉ là hảo hảo hưởng thụ cái mây mưa chi hoang này, lúc này chỉ cần từ sau nhẹ nhàng đâm dương vật vào, thì có thể giữ lấy thân thể Điền Thanh Như rồi, nhưng Đinh Trường Sinh từ từ, nhìn xem nàng dung cái tư thế quỳ bò như chó cái động dục kia, quay cái mông thịt về phía trước mắt mình. Hắn chậm rãi ở phía sau cái mông thịt liếm dọc theo khe mông của nàng vài cái, lại bú mút lên âm hộ của nàng mấy ngụm, thấy nàng động tình run rẩy, lúc này mới thẳng lưng tay vịn dương vật, dùng quy đầu liếm lấy cửa miệng âm đạo của nàng môi, Điền Thanh Như đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng phát ra tiếng thở dốc dồn dập. Đinh Trường Sinh hưng phấn nhìn xem quy đầu của mình chậm rãi gạt mở hai mép nhỏ bảo vệ âm đạo, chống đỡ trên cái lỗ nhỏ âm đạo của nàng, từng tấc da thịt non mềm mại bao phủ lấy quy đầu. Tiến vào bên trong đường hang ẩm ướt nóng hổi, Đinh Trường Sinh phấn khích, cái cảm giác chặt chẽ này thật sự quá sung sướng, Điền Thanh Như toàn thân kịch liệt co rút, bên trong đường hang âm đạo hoang vắng đã mấy năm trời không được dương vật đàn ông cấy làm dịu qua, bây giờ bị Dương Vật Đinh Trường Sinh mãnh liệt xâm lấn như vậy thật là có điểm chưa quen, nhưng cái khoái cảm tràn đầy no đủ phong phú lại làm cho nàng triệt để trầm luân rồi. Điền Thanh Như hất lên mái tóc dài ngẩng đầu lên dao động, trong miệng phát ra đứt quãng từng tiếng rên rỉ. Hừ, ai, ai ui. Dương Vật từng chút tiến vào, thẳng đến toàn bộ cây dương vật ngay ngắn đều bị thành vách thịt non mềm mại âm đạo vây quanh. Đinh Trường Sinh hai tay giữ lấy cái mông Điền Thanh Như, phần eo trầm xuống, cây dương vật nhập sâu vào tận dâm rễ bên trong thân thể nàng. A, à, Điền Thanh Như duyên dáng trên to mơ hồ xen lẫn thỏa mãn, cảm thấy mỹ huyệt bị dương vật lớn điền vào tràn đầy, tuy rằng có chút ê ẩm, nhưng phong phú, đạt tới chiều sâu mà nàng mơ ước, bị chọc vào cả người nàng run run, một cổ chất lỏng dịch nhờn liền trào phun ra tới. Đinh Trường Sinh bắt đầu chậm rãi đút vào, phạch, phạch, mỗi lần Đinh Trường Sinh đút sâu vào, thì làm cho Điền Thanh Như thân thể mềm mại loạn chiến, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt kích thích như vậy, hắn thì không ngờ bên trong cái âm đạo màu mỡ non mềm lại thật chặt cắn mút dương vật của mình, cả hai thân thể cùng song trọng khoái cảm trên dưới, cơ hồ là cùng một chỗ rên rỉ. A, a, Điền Thanh Như đến bây giờ vẫn thật không dám tin rằng, mình vậy mà đã tình nguyện cùng với Đinh Trường Sinh quan hệ. Nếu trong cơ thể không có cái đồ vật lửa nóng lấp đầy cái âm đạo hư không của mình, thì quả thực giống như là ảo giác. Lúc quy đầy dương vật Đinh Trường Sinh lau sờ cổ miệng tử cung, thân thể mềm mại của nàng từng đợt tê dại run rẩy, mà khi dương vật hắn rút ra, vách thịt trơn mềm mật huyệt lại làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác trống rỗng, rồi cái cảm giác phong phú tràn đầy lại nối tiếp đến. Á, ái ui, á, âm đạo Điền Thanh Như bị dương vật Đinh Trường Sinh đại lực canh tác. Trong thân thể nàng từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm đánh sâu vào, nàng hai tay bấu chặt trên bụi cỏ, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hiển nhiên do Đinh Trường Sinh không ngừng đút vào, làm cho sắp đến cao triều. Đinh Trường Sinh dù sao đã là lão thủ ngoạn nữ nhân, lúc này, hắn ngừng tốc độ lại, bàn tay không ngừng vuốt ve cái mông cùng bầu vú nàng, hạ thân chậm rãi động, lúc này Điền Thanh Như đã không khống chế được mình. Cái mông thịt không ngừng giãy giụa đông đưa để âm đạo được tiếp tục ma sát với thân cây dương vật của hắn. Một lát nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh từ chậm rãi rút ra đút vào, chuyển qua đến bắt đầu nhanh chóng tiến lên, một luồng sóng triều lại ập đến trong thân thể Điền Thanh Như. Á, Điền Thanh Như không kiềm chế được thét chói tai, trên thảm cỏ tiếng động da thịt hai người chạm vào nhau càng lúc càng nhanh, rốt cục sau một trận rên rỉ có tiết tấu, Điền Thanh Như ngẩng cao đầu, theo trong môi thơm phát ra một tiếng nỉ non. Sâu trong hoa tâm một cổ nhiệt lưu phun ra bao trùm lên quy đầu Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh bắt đầu điên cuồng kéo động lên thân thể, lại bắt đầu hướng trong thâm sâu lưu lạc. Trên thảm cỏ che lấp dưới ánh trăng, một người đàn bà như khóc như than cùng với một nam nhân trẻ tuổi thở như trâu đang dây dưa nhún lấy. Trong lúc nhất thời mặt cỏ tràn đầy khí tức dâm đảng, theo động tác giao hợp kịch liệt, cổ miệng tử cung Điền Thanh Như rốt cục bị quy đầu hung mãnh va chạm gạt mở, lâm sâu vào trong thịt mềm, đột phá cổ miệng tử cung. Nàng bị dương vật cứ như vậy đánh sâu vào, bị dương vật kích thích nghiền ép, nàng sụi lơ mặt hắn đùa bỡn, nhưng bên trong thân thể của nàng phản ứng lại vô cùng cường liệt, mật huyệt của nàng co rút lại, chăm chú kẹp lấy cây dương vật xâm lấn, hai người khoái cảm cũng thẳng tắp bay lên, gần kề thêm vài chục lần qua đi, Đinh Trường Sinh có một loại xúc động muốn phóng xuất ra, dương vật của hắn tại trong âm đạo của nàng không ngừng ra vào, mỗi một lần đánh sâu vào đều vừa mãnh lại vừa nặng. Để cho những khoái cảm xâm nhập đến mỗi một bộ phận trong thân thể của nàng, dương vật thô gân, nhét vào làm cửa miệng âm đạo Điền Thanh Như huyệt thành cái động tròn, hai mép nhỏ âm hộ phun ra nuốt vào lấy gốc cự mãn, chung quanh cơ bắp không ngừng co rút lại, giống như là cũng dùng sức nuốt mút cây côn thịt. Điền Thanh Như giữa lúc mơ mơ màng màng tự hồ cảm thấy Đinh Trường Sinh động tác nhanh hơn, tiếng thở càng trầm, độ mạnh càng lớn, là đàn bà thành thục, nàng liền biết hắn bạo phát sắp xuất tinh, liền giật mình bừng tỉnh. Mình chính là Hoa Điền Phì Nhiêu, trải qua một hồi cái đồ vật kia cày cấy mưa gió ướt át tưới tắm, Phì Nhiêu Hoa Điền nếu như bị rắc hạt giống liền rất có thể cắm rễ nảy mầm, cái này, không thể để cho hắn bắn vào, không thể. Đinh Trường Sinh lúc này không nghĩ đến chuyện gì khác, hắn đã bộc phát đến ranh giới, khoái cảm bùng nổ trong lúc chảy nước rút sinh ra, sau đó truyền đến đại não, bụng dưới hội tụ lấy đạn dược tích lũy, dương vật hắn đỉnh động càng thêm ra sức, Điền Thanh Như lúc này vừa kinh vừa sợ. Thân thể kịch liệt vặn vẹo, thân thể hoạt động muốn nhích về phía trước, nhưng Đinh Trường Sinh làm sao để cho nàng tránh né. Chỉ thấy Đinh Trường Sinh hai tay gắt gao nắm chặt lấy hai bên mông thịt của nàng, dương vật thô to kia vẫn y nguyên hữu lực cày cấy lấy, Điền Thanh Như nôn nóng, đừng, xuất, trong đó, á. Đinh Trường Sinh dường như không nghe thấy, lại dùng lực để thu hoạch khoái cảm cuối cùng, bởi vậy sức chiến đấu hết sức cường hãn, đem toàn bộ tinh đặc nóng hổi rót sâu vào trong hoa tâm Điền Thanh Như. A, đừng, ai ui, từ, á, đó. Điền Thanh Như bị Dương Vật Đinh Trường Sinh xông tới làm cho thanh âm đứt quãng thình lình dừng lại. Nàng tê cảm giác được những lần Dương Vật Đinh Trường Sinh va chạm cuối cùng cơ hồ đụng xuyên trong thân thể mình. Ngay sau đó cái đồ vật đó tại sâu trong thân thể mình nhảy lên vài cái. Hoa tâm tận lực bồi tiếp từng cổ sinh mệnh nhiệt lưu phun đến, vừa khẩn trương vừa sướng khoái. Âm đạo bị Dương Vật Đinh Trường Sinh bắn ra nham thạch nóng chảy bỏng đến toàn thân rung lên, lại một lần nữa âm tinh trào ra. Á, vui trời, đó, lại ra, nữa. Cao trào Điền Thanh Như đã thủ không được, âm tinh nóng bỏng chiếu vào trên quy đầu Đinh Trường Sinh, thân thể của hắn kịch liệt lạnh rung, tê dại khoái cảm theo đáy chậu rất nhanh truyền đến quy đầu, tại trong âm đạo côn thịt rung lên tăng vọt, tinh đặc lại tiếp tục phúng ra xối đầy trong tử cung nàng. Điền Thanh Như rốt cuộc vô pháp, nàng chỉ có thể theo bản năng rên rỉ giống như con mèo nhỏ gọi xuân, chính là liên tiếp run rẩy, toàn thân cao thấp đều không tự chủ được tại co rút lấy, nàng chỉ cảm thấy đã có một cổ chất lỏng cường lực tựa như nước tiểu từ sâu trong tử cung phun ra tới, trong nháy mắt làm cho đầu óc nàng choáng váng, không có ưu sầu, không có cô quạnh, không có cô độc, càng không có khó chịu thiếu vắng trong sinh hoạt tình dục bấy lâu này, thật ra nàng chỉ cần một lần oanh oanh liệt liệt hoang ái mà thôi. Thở hổn hển đóng chặt lại hai mắt say mê lấy, tinh tế cảm thụ Đinh Trường Sinh gây cho nàng cảm thụ tiêu hồn thực cốt. Lúc này Điền Thanh Như không còn là rét lạnh, mà là cuồng nhiệt phát ra từ đợt từ nội tâm, sướng khoái đến như cuồng phong bão táp làm nàng cũng chẳng quản đến việc hắn xuất tinh trong cơ thể mình. Nàng rốt cuộc đã biết vì sao Điền Ngạc Như đối với Đinh Trường Sinh nhớ mãi không quên rồi. Cuối cùng cũng hiểu được em gái mình nói những lời này đều là thật. Thế gian đối với cái chuyện giao hoang này thực kỳ lạ. Khi người khác nói cho ngươi biết, ngươi có khả năng không tin, nhưng là chỉ cần ngươi trải qua một hồi, thì liền có khả năng sẽ trở thành nô lệ trung thành với hắn. Nghỉ ngơi một hồi, Đinh Trường Sinh lật ngửa người Điền Thanh Như tiếp tục cày cấy, hắn quỳ ngồi giữa hai chân nàng, Dương Vật lúc này đã cương cứng lại, tự động tìm đến cửa miệng âm đạo của nàng, hộp. Một tiếng liền trượt chui vào toàn bộ, sau đó tự Dương Vật điên cuồng từng kích tất trúng sâu trong âm đạo nàng. A, ừ, ai ui. Thật sự là không thể tưởng được Điền Thanh Như thoạt nhìn khí chất cao ngạo thanh cao như vậy, nhưng một khi đã động dục thì vô cùng kiên nhẫn, nàng nhiệt tình như lửa, phản phất thay đổi là một người khác, ngay cả giao hợp nhiều lần, mà vẫn còn có thể tiếp tục tác chiến, thật là lau mắt mà nhìn, làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm cảm thán. Hắn tăng nhanh hơn tốc độ, cơ hồ thấy không rõ cây dương vật đâm vào âm đạo Điền Thanh Như, chỉ thấy một bóng côn thịt tại cửa miệng âm đạo Điền Thanh Như ra vào, nhanh chóng vô cùng. Còn Điền Thanh Như thì không thể dùng cái ngôn ngữ gì mà hình dung ra đến, từ đầu hôn đến giờ, nàng cũng đã cao trào ba lượt rồi, cơ hồ nỏ mạnh hết đà, nhưng trong nháy mắt cái loại khoái cảm này làm cho nàng quên mệt nhọc, nàng chỉ biết cố gắng lại cố gắng, nàng cần càng nhiều thêm khoái cảm, cho nên cường lực chống lại thân thể mệt mỏi, tùy ý để cho Đinh Trường Sinh tại trong cơ thể của nàng mạnh mẽ đâm tới, mặc sức trong rủi cày cấy. A, chị, không được, lại muốn, nhanh mạnh, chút nữa. Lại là sau nửa giờ, Điền Thanh Như bắt đầu lớn tiếng rên to, toàn thân mềm mại không xương kiều nhuyễn càng là bắt đầu từng đợt ca co rút run rẩy. Bên trong âm đạo da thịt hai bên niêm mạc mềm mại gắt gao quấn quanh Dương Vật Đinh Trường Sinh đang thật sâu cắm vào, từng đợt nhúc nhích mãnh liệt, không thể tự chế co rút lại ép chặt. Phản ứng Điền Thanh Như kích thích Đinh Trường Sinh triển khai càng thêm cuồng dã chảy nước rút, ra sức lấy. Hoa tâm Điền Thanh Như từng đợt co rút lại. Quy đầu mãnh liệt cắm vào theo quán tính nhấn sâu đến cổ miệng tử cung nhỏ hẹp, khuôn mặt đỏ như lửa của Điền Thanh Như trở nên tái nhợt, cái miệng mê người phát ra từng tiếng uyển chuyển kiều gáy làm cho người huyết mạch sôi sục. Đinh Trường Sinh cũng cảm nhận được mãnh liệt kích thích, giữ chặt lấy nàng đại lực dung sức, giống như cái miệng nhỏ nhắn sâu trong âm đạo hút cắn Dương Vật Đinh Trường Sinh chặt chẽ như thế, làm Đinh Trường Sinh mỗi lần đỉnh động, đều kéo nửa người dưới của nàng theo cái eo cao thấp của Đinh Trường Sinh trước sau đong đưa, theo từng tiếng kiều gáy. Điền Thanh Như sâu trong hoa tâm đột nhiên lần nữa chăm chú kẹp lấy quy đầu Đinh Trường Sinh, trái tim của nàng một mảnh choáng váng, cảm giác tư duy trống rỗng, theo sâu trong hoa tâm bắt đầu tươm ra âm tinh, lại lần nữa nàng bò lên trên đỉnh phong cực lạc nam nữ hoang ái. Á, ui trời, sướng chết mất, chị, a. Điền Thanh Như lại lần nữa điên cuồng hét ầm lên, lông mày nhẹ khóa, toàn thân cứng ngắc, bờ mông chăm chú co rút lại lấy. Cổ miệng tử cung ngọ ngoại lấy một vòng chăm chú khóa lại quy đầu Đinh Trường Sinh, sau đó theo sâu trong hoa tâm lại phun ra một cổ âm tinh, nước lũ lửa nóng bỏng làm Đinh Trường Sinh suýt chút nữa bị tước vũ khí. Điền Thanh Như khép chặt lại đôi mắt, hai giọt châu lệ trong suốt theo tràn mi ra, Đây là một loại nước mắt vui sướng thỏa mãn, là nước mắt nữ nhân ngọt ngào lưu lại khi người đàn bà đạt đến đỉnh phong cực lạc giao hoang. Không biết Điền Ngạc Như tỉnh dậy từ lúc nào, chỉ thấy nàng cũng đang trần truồng ở bên người Đinh Trường Sinh, nàng cũng quỳ ngồi, hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, cái miệng khẽ nhếch chờ đợi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đưa lưỡi nhét vào trong miệng nhỏ nàng, cùng với cái lưỡi đinh hương của nàng dây dưa quấn lấy. Đinh Trường Sinh dời môi, ông cổ Điền Ngạc Như liền đem nàng phóng ngã xuống thảm cỏ, ôm lấy hai chân của nàng kê lên bả vai. Khi cái âm hộ của nàng nhô lên thì cắm dương vật sâu cắm vào âm đạo của nàng, ọc một tiếng, chuẩn xác nhập động, lại mở mới trên chiến trường thể hiện vô cùng dũng mãnh. A, à, Điền Ngạc Như rên rỉ một tiếng, cảm giác phong phú tràn ngập làm cho nàng thoải mái chết rồi. Lúc trong xe vì mắt tiểu nên nàng thức giấc, thì phát hiện Điền Thanh Như cùng Đinh Trường Sinh giao hợp lửa nóng mãnh liệt, khơi dậy nội tâm của nàng khao khát. Cái loại tư vị dục tiên dục tử này của Đinh Trường Sinh mang đến làm nàng cả đời này quên không được. Đinh Trường Sinh điên cuồng đỉnh động, dương vật tráng kiện bắt đầu ở trong âm đạo Điền Ngạc Như ra ra vào vào. Âm đạo của nàng đã quá quen thuộc với dương vật Đinh Trường Sinh, cho nên phi thường thông thuận, trơn trượt. Ai ui, Điền Ngạc Như tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, tựa như chó cái động dục, kề bên Điền Thanh Như nằm dạn chân, dịch nhờn màu trắng dính đầy trên thảm lông rối bời của nàng, nơi cửa miệng âm đạo thì hơi sưng đỏ, cái tư thế kia quả thực dâm đãng tới cực điểm. Còn bên này thì âm đạo của Điền Ngạc Như đang là cắn nuốt đến tận gốc rễ dương vật, trước mắt Đinh Trường Sinh không ngừng loạn choạng, cảm quan thị giác song trọng kích thích làm cho Đinh Trường Sinh kích thích như sắp điên mất rồi, hắn càng chọc vào càng hưng phấn, càng chọc vào càng điên cuồng, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra, sau đó lại hung hăng toàn bộ cắm vào. Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu nhịn không được rên rỉ thở dốc, chăm chú kết hợp dương vật cùng âm đạo cùng một chỗ liều chết triền miên. Một hồi thì Điền Ngạc Như toàn thân co rút run rẩy, nàng cảm giác được sâu trong tử cung đang co rút cực độ thì trào ra âm tinh ấm áp chảy ra đầm đìa, thư sướng ngọt ngào cực kỳ. Âm tinh nóng hổi tưới vào dương vật Đinh Trường Sinh, thân thể của hắn cũng bắt đầu lay động, bờ mông không tự chủ được ép chặt. Hừ, Đinh Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, dương vật tại trong cơ thể Điền Thanh Như kịch liệt rung rẩy lên, một cổ lại một cổ nóng hổi dương tinh phun tại sâu trong tử cung của nàng, sâu trong hoa tâm lại một hồi cực độ rung rẩy, rung động nhanh chóng truyền khắp toàn thân của nàng. Á, Điền Thanh Như còn chưa có biết rõ ràng là chuyện gì, thì Đinh Trường Sinh đã nhanh chóng rút dương vật ra di chuyển thân người, ngồi xổm trước mặt, vịn lấy đầu nàng, nhô eo lên đến cắm dương vật vào nàng. Điền Thanh Như vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cây dương vật nhồi vào giữa đôi môi có chút khó chịu, vừa kịp phản ứng thì quy đầu trướng đại một ít, một số tinh dịch còn sót lại tươm ra, nàng liền đem quy đầu ngậm tiến vào mút hút, lại một hồi liếm láp, đầu lưỡi linh xảo đem những giọt tinh dịch cuối cùng không chút nào giữ lại mút nuốt sạch sẽ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1733, từ khi phát sinh sự kiện câu lạc bộ Hạ Phi, mãi đến hôm nay Đinh Trường Sinh mới bước vào phòng làm việc của Đường Bỉnh Khôn. Đường Bỉnh Khôn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng Đinh Trường Sinh nhìn thấy thì ớn lạnh. Hắn liền nghĩ, có thể mình chưa đủ tầm cỡ làm lãnh đạo, vẫn chưa thấy rõ bản chất của người, hoặc là nói là bản chất của quan trường. Trường Sinh đến đây ngồi đi. Đường Bỉnh Khôn cười cười nói, cảm ơn Đường Bí Thư. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, mặt nạ, ai cũng có, hơn nữa không chỉ là một cái. Tùy theo hoàn cảnh khác biệt mà chúng ta biến hóa cái mặt nạ trên mặt, này là chi đạo sinh tồn, hoặc nếu ngươi không có nhiều mặt nạ, thì nhất định ngươi chỉ có thể đứng dậm chân ở một chỗ. Đối với quan trường mà nói, ngươi cũng sẽ không có cơ hội để mà lên chức. Tôi gọi cậu đến, là có chuyện muốn nói. Chủ nhiệm Hạ Minh Tuyên xin rút lui, ông ta đã báo cáo với tổ chức, nhưng vị trí chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố này rất trọng yếu. Tôi muốn nghe một chút ý kiến của cậu, Đường Bỉnh Khôn nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không rõ Đường Bỉnh Khôn nói vậy là có ý gì. Hạ Minh Tuyên rời đi, lại hỏi ý kiến của mình. Ý kiến của mình thì có cái ý tứ gì chứ? Đây không phải là vô nghĩa sao? Hạ Minh Tuyên là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, là thường ủy thành ủy. Vị trí của ông ta là từ trên tỉnh ủy quyết định, cùng mình có cái quan hệ cốc gì? Lão Hạ bởi vì sự tình của Hạ Phi, buộc phải tự rời chức. Đây cũng là không có biện pháp nào khác. Sự tình Hạ Phi không nhỏ, dĩ nhiên. Đó là vấn đề bên cơ quan tư pháp, chúng ta bây giờ thì bất kể lão Hạ đi, nhưng cái vị trí này phải có người chống đỡ mới được, vậy cậu có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến gì, càng không muốn nghĩ đến, tôi đến Bạch Sơn không lâu, nhậm chức bí thư khu ủy khu Bạch Sơn, đã là bị biết bao lời đồn đại không tốt rồi, tôi không còn suy nghĩ hướng đến vị trí cao nữa, Cho nên, đây là sự tình của lãnh đạo trên tỉnh nên quan tâm, đối với tôi không có quan hệ gì. Đinh Trường Sinh xem như đã hiểu rõ ý tứ Đường Bỉnh Khôn, đây là muốn đẩy mình lên. Trước không cần nói Lâm Nhất Đạo còn đang như hổ rình mồi, mình vừa mới đến Bạch Sơn trong thời gian ngắn như vậy, nếu lại đề bạt lên, đây là chuyện không có khả năng, nếu truyền ra ngoài thì đây là trò đùa. Mình bây giờ trước mắt có thể bảo trụ được vị trí, cũng đã là rất may mắn rồi, thật sự là không dám tiếp tục có hy vọng xa vời. Sự tình của lão Hạ, trên tỉnh sẽ rất nhanh đồng ý. Tối hôm qua, tôi đem việc này trao đổi cùng ấn chủ nhiệm về cậu, không thấy ông ta phản đối. Tôi cảm thấy việc này thì cậu có thể lên trên tỉnh tranh thủ một chút, đây mới là chính sự, cơ hội khó mà có được. Đường Bỉnh Khôn nói, xin lỗi Đường Bí Thư, tình trạng vị trí hiện nay tôi đã rất hài lòng, không muốn tiếp tục làm phức tạp nữa. Cảm ơn hảo ý của Đường Bí Thư. Đinh Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt nói, việc này không có thương lượng, tuy rằng chức vị thì ai cũng muốn bò hướng lên trên, đây cũng là động lực để mà phấn đấu, nhưng Đinh Trường Sinh so với người khác có một ưu điểm, đó là chính mình tự mình hiểu lấy, cũng biết cái đạo lý cây cao chịu gió lớn, mình với tuổi tác còn trẻ như vậy, mà giờ có được tình cảnh như hiện nay, đã là quá đặc biệt rồi, vậy thì còn trông cậy trông mong thêm vào cái gì nữa đây. Hơn nữa, đối với ý đồ của Đường Bỉnh Khôn, hắn rất rõ ràng, mình dầu gì trước đây cũng là thư ký Trọng Hải, cũng là một người của Trọng gia, nếu như mình có thể đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, như vậy đối với Đường Bỉnh Khôn, không thể nghi ngờ là có ích lợi tốt nhất, nếu không, cho dù là người từ trên tỉnh đưa xuống hay là chọn lựa từ cán bộ bản địa, cũng khó nói là sẽ đi theo Đường Bỉnh Khôn mặt sau. Thông qua chuyện của câu lạc bộ của Hạ Phi lần này, Đinh Trường Sinh xem như có thêm nhận thức mới về con người của Đường Bỉnh Khôn, mặc dù là nhân tính cũng không đến nỗi nào, nhưng làm lãnh đạo như vậy, thì Đinh Trường Sinh khó mà có thể một mực dốc sức, chỉ dựa vào điểm này, Đinh Trường Sinh sẽ không nguyện ý cùng Đường Bỉnh Khôn hợp tác. Đinh Trường Sinh rời khỏi thành ủy, còn chưa có lên xe, thì nhận được điện thoại của Chu Giai Trinh, hắn cho rằng vụ án của Kỳ Phượng Trúc có tiến triển, không ngờ Chu Giai Trinh báo đến một tin tức rất là tối tăm. Đinh Bí Thư, thật sự là không muốn quấy rầy đến cậu, nhưng chuyện này phải nói, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, tôi vừa mới nhận được thông báo từ phía ngục giam Tây Bắc, còn chưa kịp chạy đến đó, cậu tính sao về chuyện này, chết? Chết như thế nào? Nghe nói là bị nhồi máu cơ tim, sáng sớm rời giường thì phát sinh sự tình, nghe nói đưa đến bệnh viện cấp cứu không được, cứu chữa hơn 4 tiếng đồng hồ, vẫn là không có nhịp đập. Chu Giai Trinh nhỏ giọng nói, vâng, tôi đã biết, vất vả cho Chu luật sư. Tôi hiện tại muốn đi đến ngục giam Tây Bắc, đến xem tình huống ra sao, thì sẽ liên hệ lại với cậu, dù sao tôi cũng là người mà Kỳ Phượng Trúc, bất quá chuyện này quá mức kỳ quái, có thể cùng người nhà Kỳ Phượng Trúc liên lạc hay không? Bảo kiểm tra thi thể, ý của tôi là ủy thác bên thứ ba làm kiểm tra, để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Giai Trinh hỏi, nàng cảm thấy sự tình thật trùng hợp, nhưng để mà được kiểm tra thi thể, nào có dễ dàng? Đinh Trường Sinh hướng đến văn phòng khu ủy gọi điện thoại cho Mai Tam Lộng. Đinh Trường Sinh nói cho mình có việc phải đi lên tỉnh thành, có việc gì thì gọi điện thoại cho hắn. Lúc này hắn muốn đến chỗ Lâm Nhất Đạo để hỏi, nếu như cùng lắm muốn cá chết lưới rách, thì mình sẽ phụng bồi. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Lâm Nhất Đạo, không có người nhận, hắn đành phải liên lạc chung với Chung Lâm Phong. Dù sao hắn cùng Chung Lâm Phong cũng có chút giao tình, thời gian quan hệ qua lại với Lâm Nhất Đạo còn nhiều hơn. Tiểu Đinh, như thế nào đến đây, lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Chung Lâm Phong dựa theo ước định đến quán cà phê đối diện cư xá tỉnh ủy, vừa thấy mặt, nàng liền cấp bách hỏi, Lâm phu nhân, Lâm gia có coi trọng chữ tín không vậy? Chung Lâm Phong sửng sốt, không hiểu Đinh Trường Sinh nói như vậy là có ý gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh không tốt, cũng không dám nói gì khác, cháu nhận được tin tức, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, cô đừng nói cùng với Lâm gia không có quan hệ, nào có sự tình trùng hợp như vậy. Vụ án Kỳ Phượng Trúc vừa mới bắt đầu nóng lên, thì Kỳ Phượng Trúc liền chết, nếu đổi lại cô sẽ có suy nghĩ như thế nào? Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói, cô thật là không biết chuyện gì xảy ra, để cô hỏi lão Lâm xem sao. Chung Lâm Phong hiện tại rất e ngại Đinh Trường Sinh, mặc dù là có giao dịch nhưng vẫn chưa có hoàn thành, một ngày còn chưa xong việc, thì một ngày trong lòng của Chung Lâm Phong vẫn còn cây gai đâm này, nhưng lúc Chung Lâm Phong gọi điện thoại thì không tiếng có trả lời. Xem ra là Lâm Nhất Đạo có khả năng hội họp làm chậm trễ, vì thế Chung Lâm Phong nói, cô cam đoan, việc này cùng Lâm gia không có quan hệ, chắc chắn không quan hệ, ai ngu mà như vậy, làm liên lụy đến nhà của cô rồi. À, người chết như thế nào? Từ ngục giam báo ra, là nhồi máu cơ tim, Nhưng cháu cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Cô trở về nói cho Lâm chủ tịch, nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho cháu. Sự tình lần trước chúng ta trao đổi còn chưa có nói xong. Đinh Trường Sinh nói xong để lên trên bàn 100 đồng nguyên tiền, liền rời khỏi quán cà phê. Đinh Trường Sinh đi đến tỉnh ủy, vốn muốn đi gặp Thạch Ái Quốc, nhưng khi đến phòng làm việc Thạch Ái Quốc, được cho biết đang họp thường ủy, không có tại phòng làm việc, khi nào trở về thì không biết. Hôm nay mình đến thật đúng là đúng dịp, lại là trung vào thời gian họp thường ủy, bất đắc dĩ, hắn đành phải chờ ở bên trong văn phòng Thạch Ái Quốc, với lại cũng muốn biết thường ủy đang họp nội dung gì. Tuy rằng vì sức khỏe thân thể, đã có rất nhiều thường ủy đã cai thuốc lá rồi, nhưng trong phòng họp thường ủy vẫn là như cũ khói thuốc lá mù bay lượn lờ. Hạng mục Quan Vân Hồ kia đã có thời gian rất dài không có động tĩnh gì, giải tỏa thì cũng đã giải tỏa rồi, giải tỏa xong mà chưa xây dựng lại, khu vực lại nằm tại trung tâm thành phố, thật không tốt nhìn. Ý của tôi là dựa theo pháp luật tương quan, muốn cảnh báo đến cái xí nghiệp xây dựng trúng thầu kia, muốn xây dựng thì phải nhanh chóng xây dựng cho xong, nếu cứ kéo dài, thành phố có quyền dựa theo quy định pháp luật thu hồi lại, một lần nữa đấu thầu lại, ý kiến của tôi là như vậy. Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, nhìn Trình Diệu Vũ liếc một cái, dường như muốn nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến như thế này mà thôi. Lâm Nhất Đạo lời nói này là vì Trình Diệu Vũ ủy thác, tại cuộc họp thường ủy sẽ đưa ra ý kiến, rất đơn giản, bởi vì xí nghiệp Hán Đường Trí Nghiệp đã không còn đợi được nữa. Đối với ý kiến này của Lâm Nhất Đạo, rất nhiều người giật mình, tuy rằng Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam không lâu, nhưng có một số việc cần phải biết. Mảnh đất kia là do công ty đầu tư Bàn Thạch tiến hành khai phá từ ban đầu, mà công ty đầu tư Bàn Thạch cùng với bí thư tỉnh ủy Lương Văn Cường lại có mối quan hệ như thế nào, cho dù là kẻ điếc, chắc chắn ít nhiều gì cũng có thể nghe được một lời nửa câu, thế mà tại cuộc họp thường ủy Lâm Nhất Đạo cứ như vậy đưa ra đến, thật là có chút quá phận. Bí thư Lương Văn Cường không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía trước, cũng không biết đang nhìn cái gì, việc này liên quan đến Lương Văn Cường, mà ông không nói lời nào. Những người khác cũng không tiện nói ra ý kiến của mình, không nói lời nào cũng là một loại tỏ ra thái độ, cho nên Trình Diệu Vũ sững sờ, vốn cho rằng Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, sẽ có người phụ họa, hoặc là Lương Văn Cường có dính đến chuyện này cũng phải tỏ thái độ, nhưng không ngờ tới Lương Văn Cường không nói lời nào, giống như Lâm Nhất Đạo vụng trộm thả cái rắm, nhưng lại không có người nào ngửi được bất kỳ cái mùi gì vậy. Trình Diệu Vũ vốn cũng có mấy câu muốn nói, nhưng mình là đại diện bên quân đội. Mặc dù là người trong thường ủy, nhưng dù sao đây cũng là sự tình của bên địa phương. Chính mình nếu tham gia dính vào, sẽ làm cho người chán ghét, còn có khả năng người sẽ phòng bị ngươi, cho nên vẫn không thể nói ra cho thỏa đáng. Còn có chuyện gì khác không? Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Lương Văn Tường hỏi. Lâm Nhất Đạo cũng ngây người, nói gì vậy? Chính mình nói ra kêu gọi như vậy, chẳng lẽ lời nói của mình vô nghĩa? Vì thế muốn nói lại lần nữa, nhưng suy nghĩ, chuyện này vốn cùng mình quan hệ cũng không lớn, mình bất quá là nhân lời ủy thác của Trình Diệu Vũ, cũng không nhất định phải cố ra sức, đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào, cái gọi là sự ảnh hưởng của Trình Diệu Vũ, bất quá chỉ là ánh trăng dưới nước, hoa trong chậu kiến mà thôi. Nhưng nếu cứ như vậy thì bị xem nhẹ rồi, Lâm Nhất Đạo không cam lòng, tại trước mặt các thường ủy sẽ không còn mặt mũi, nên thời điểm muốn mở miệng nữa, thì Lương Văn Tường đã tuyên bố giải tán cuộc họp. Thạch Ái Quốc không ngờ Đinh Trường Sinh lại đến, còn có thể nhàn hạ thoải mái tại trong phòng làm việc của mình xem báo chí, thấy Thạch Ái Quốc tiến đến, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đứng lên, duỗi tay lấy bình thủy pha cho Thạch Ái Quốc ấm trà nóng, sau đó mang tới phía trên bàn trà. Cháu tới đây làm gì, có việc à? Thạch Ái Quốc hỏi. Vâng, có chút việc, không gặp được người ta, cho nên cháu đến nơi này tìm chén trà uống, không ngờ chú cũng đi học. Đinh Trường Sinh không hề che giấu nói, hắn có nhiều lãnh đạo như vậy, nhưng chỉ có lúc cùng Thạch Ái Quốc nói chuyện là trong lòng an ổn nhất, hơn nữa cảm tình hắn đối với Thạch Ái Quốc cũng cùng không giống với các lãnh đạo khác, loại cảm giác này không cần phải nói ra, Thạch Ái Quốc cũng cảm nhận được. Tìm Lâm Nhất Đạo sao? Thạch Ái Quốc nhíu mày hỏi. Bí thư, làm sao chú biết hay vậy? Bên thường ủy họp hả chú? Ừ, vừa mới họp xong, cũng không có việc gì quan trọng lắm, lúc họp sắp xong thì Lâm Nhất Đạo lại thả một pháo, Lương bí thư không cao hứng chút nào. Thạch Ái Quốc nói, chuyện này rất bình thường, lấy tính tình Lâm Nhất Đạo, bọn họ sớm muộn gì cũng là xe, pháo chém giết một phen, Lâm Nhất Đạo nhịn được đến bây giờ, đó là điều cũng không dễ dàng rồi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, nhìn thấy cháu đối với Lâm Nhất Đạo cũng hiểu đôi chút, dạng người như hắn sớm muộn gì sẽ bị té nhào, bởi vì rất cao ngạo, vô luận là đối với người phương nào, hắn cũng không biết thu mình, cha hắn khi còn sống, còn có người nhìn vào mặt mũi của cha hắn, hiện tại thì sao? Hừ, mộ bộ xương khô còn có thể phát huy ra nhiệt lượng cái gì sao? Thạch Ái Quốc lắc đầu, nói, cháu đến đây cũng là ví có chuyện liên quan đến Lâm Nhất Đạo, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, người này chết cũng thật quá trùng hợp. Đinh Trường Sinh nói, chết? Nguyên nhân gì? Vẫn chưa biết, cháu cũng nhận được điện thoại của luật sư mới biết được, nói là nhồi máu cơ tim, nhưng rốt cuộc thật sự chết vì cái gì? Không có ai biết, việc này có khả năng là Lâm Nhất Đạo làm hay không? Đinh Trường Sinh nhíu mày nói, sát nhân việc không là chuyện nhỏ, vạn nhất ngày nào đó toát ra, sẽ là vô cùng chí mạng, bất luận là ai đã hạ thủ, kẻ ra tay bây giờ còn sống hay không, cũng rất khó nói rồi. Thạch Ái Quốc đứng lên, đi qua lại nói, Đinh Trường Sinh cũng muốn đứng lên, bị Thạch Ái Quốc ngăn lại, ông đứng lên là vì thói quen tự hỏi vấn đề, Đinh Trường Sinh không cần thiết phải bồi tiếp, cho nên, phía bên đầu Kỳ Phượng Trúc coi như là bị chặt đứt, thủ đoạn này rất cao minh, nhưng đến lúc trễ như vậy mới động thủ, thì quá chậm rồi, chủ yếu có khả năng là cảm thấy khoản tiền từ nước ngoài kia là hoàn toàn không thể lấy được rồi, còn gặp phải một cái phiền phức lớn như vậy, cho nên giữ không được bình tĩnh, Đinh Trường Sinh nói, bất quá, đây cũng là thời điểm tốt để cháu đàm phán, cho dù là nếu không phải Lâm gia giở trò quỷ, nhưng đây là một cơ hội có thể lợi dụng, cháu là người nắm lấy lợi dụng cơ hội rất tốt, vô luận nói như thế nào, thì vụ án Kỳ Phượng Trúc năm đó có quan hệ cùng với Lâm Nhất Đạo, hiện tại việc khiếu nại vừa đến cửa thì người lại chết rồi, mặc dù là không nói rõ ra, nhưng người hơi có đầu óc một chút, cũng liền minh bạch trong này có vấn đề, Lâm Nhất Đạo không thể không suy nghĩ đến sự lợi hại trong này, Thạch Ái Quốc chậm rãi nói, cháu cũng nghĩ như vậy, thậm chí, khi mới vừa nhận được tin tức thì liền chạy tới nơi đây, ừ, thật tốt lợi dụng cái cơ hội này, để tranh thủ lợi ích lớn nhất, Thạch Ái Quốc nói, cháu đã biết, bí thư, cháu còn có chuyện này, vừa rồi Đường Bỉnh Khôn gọi cháu, nói một hồi, nhưng cháu không nhận, chú cân nhắc dùng cháu một chút, Hạ Minh Tuyên chuẩn bị rút lui, đã gửi báo cáo, Đường Bỉnh Khôn có ý muốn cháu cố gắng tranh thủ vị trí của Hạ Minh Tuyên, việc này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh trong lòng đã có chủ ý, đến Thạch Ái Quốc nơi này thỉnh giáo, bất quá là muốn cho lãnh đạo giúp đỡ để hắn hạ quyết tâm mà thôi. Chú thấy không tốt, cháu còn quá trẻ tuổi, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cháu, lần này nếu như lại lên làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, việc nhảy lên quá nhanh vô cùng không ổn, còn cháu nghĩ như thế nào? Cháu cũng nghĩ như vậy, cháu cũng đã cự tuyệt hảo ý của Đường Bỉnh Khôn. Đinh Trường Sinh không phải không có cảm khái, nói không sai. Suy cho cùng, không phải mỗi lần sự tình được rạng rỡ đều là chuyện tốt. Vâng, còn việc Kỳ Phượng Trúc chết cháu có cảm giác không đơn giản như vậy. Có khả năng cháu bị vợ của Kỳ Phượng Trúc đánh lừa lâu này. Kỳ Phượng Trúc có thể là bàn tay của Lâm gia, nhưng cái bàn tay này lại nuốt hết tiền của Lâm gia. Chính trị cùng thương nhân hợp tác, không phải là không có. Ví như Trọng gia cùng với bên sắt thép Tạ Thị hợp tác cũng rất tốt, nhưng về sau cho dù tan cũng không có làm tuyệt. Nhưng còn Kỳ Phượng Trúc vì sao lại bị giam cầm? Giờ thì phải chịu chết, sự tình trong này nhìn đến không ít uẩn khúc, Đinh Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói, lòng người phức tạp, cháu phải cẩn thận nếu không sẽ bị người lợi dụng, cháu nói người đàn bà kia có thể ẩn nhẫn qua nhiều năm như vậy, đó là điều không đơn giản, cho nên cháu phải chứng thực lại cho rõ ràng, như vậy mới có thể biết được là có phải tri kỷ hay không, chứ coi chừng bị làm cái khiên cho người khác lợi dụng, Thạch Ái Quốc nhắc nhở, cháu biết rồi, cảm ơn lãnh đạo. Đinh Trường Sinh sau khi phỏng đoán cái kết quả này thì thấy rất khó chịu, hắn muốn ngay lập tức gọi điện thoại Đỗ Sơn Khôi để hỏi về tình hình của Vũ Văn Linh Chi, nhưng lại suy nghĩ, hiện tại mọi cử động của mình có khả năng bị người chú ý, mình bây giờ đang nắm lá bài trong tay để cho Lâm Nhất Đạo cân nhắc, không chừng cũng chính là tung tích Vũ Văn Linh Chi, nếu như một khi Lâm Nhất Đạo biết Vũ Văn Linh Chi đang ở đâu, thì Vũ Văn Linh Chi sẽ có nguy cơ quá lớn, nếu chưa thể xác định về Vũ Văn Linh Chi. Như vậy thì chỉ đành cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà tiếp tục, cho nên sau khi rời khỏi văn phòng Thạch Ái Quốc ra ngoài, Đinh Trường Sinh liên lạc với Chung Lâm Phong, lúc này thường ủy đã họp xong rồi, Lâm Nhất Đạo chắc cũng đã về nhà. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên trong lúc 3 ngày Đinh Trường Sinh đến nhà của Lâm Nhất Đạo, Lâm Nhất Đạo vẫn chưa có trở về, trong nhà chỉ có Chung Lâm Phong, tên hỗn đản con của nàng không biết đi nơi nào rồi, nhưng là vô luận là hắn đã rời đi nơi nào. Chung Lâm Phong cũng muốn đem chuyện này hoàn toàn giải quyết cho xong. Lâm phu nhân, trong nhà đã thương lượng thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi Chung Lâm Phong, cô đã gọi điện thoại cho lão Lâm rồi, lão đang trở về. Chung Lâm Phong rót chén nước cho Đinh Trường Sinh, khi nàng cúi xuống, cổ áo rộng mở hé lộ ra đôi bầu vú sung mãn no tròn, nhưng lần này thì Đinh Trường Sinh bất động vì tâm trí đang có nhiều tính toán. Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn cùng lúc quay trở về, Đinh Trường Sinh vẫn ngồi yên tại trên sofa, Lâm Nhất Đạo nhìn thẳng nhíu mày, Trần Bình Sơn âm thầm bội phục tiểu tử này đúng lá có gan lớn, nói đi, đã suy nghĩ xong chưa về điều kiện. Chuyện này tôi không muốn tiếp tục kéo dài nữa, Lâm Nhất Đạo ngồi xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra, nhưng ánh mắt hận không giết được hắn. Đinh Trường Sinh không chút nào yếu thế cũng nhìn chằm chằm ánh mắt của Lâm Nhất Đạo, ánh mắt sát khí càng thêm mãnh liệt. Lâm Nhất Đạo nhất sững sờ, không hiểu tiểu tử này không phải là đã ăn thuốc súng, đến trao đổi điều kiện mà lại như thế sao? Các người cho rằng sau khi Kỳ Phượng Trúc chết rồi, vụ án kia liền lật lại không nổi, đúng không? Đinh Trường Sinh mở miệng chính là sự tình của Kỳ Phượng Trúc. Kỳ Phượng Trúc chết, Lâm Nhất Đạo nhất giật mình, nhìn về phía Trần Bình Sơn. Trần Bình Sơn trước đây đã từng đề nghị qua làm như vậy, nhưng mình không gật đầu. Trần Bình Sơn làm sao dám động thủ đây này? Chuyện này đối với chúng ta không có quan hệ. Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, chẳng qua, tôi cho rằng thời của Kỳ Phượng Trúc đã qua, vấn đề tương lai thì nên làm sao bây giờ? Trần Bình Sơn mỉm cười nói, cùng các người không quan hệ. Định lừa quỷ dối ma sao? Tôi cũng biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên tôi dự định quang minh lỗi lạc, chuẩn bị hướng tổ chức trình báo cái chứng cứ này, bởi vì, tôi bây giờ không tin được các người, có khả năng sau khi giao dịch hoàn thành rồi, một giây kế tiếp thì tôi đã bị ám toán. Tội gì mà tôi phải chịu như thế chứ? Đinh Trường Sinh cũng cười nói, đừng. Trung Lâm Phong vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, sợ tới mức xua tay, nhìn về phía Lâm Nhất Đạo, ý bảo hắn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Lâm Nhất Đạo giơ tay lên, ý bảo vợ của mình không cần nói gì. Cậu quả thật tính toán làm như vậy. Lâm Nhất Đạo nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, dù sao trong chuyện này, chỗ tốt gì tôi cũng lấy không được, tiền của nhà Kỳ Phượng Trúc không đáng để tôi vì việc này mà làm cho cái mạng mình mất đi, cho nên tôi cảm thấy phương thức tốt nhất chính là đem chuyện này cứ để cho bên công chính giải quyết là công bằng nhất. Lấy thực lực của Lâm gia, Lâm Bình Nam ngồi tù tầm 8-9 năm thì sẽ được đi ra, sợ cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nói. Đinh Trường Sinh, cậu làm như vậy không phải là giận lẫy sao? Tôi đoán cậu vốn không phải nghĩ như vậy, tôi cảm thấy vẫn có thể trao đổi. Chúng ta cam đoan chuyện này về sau chúng ta sẽ không còn có bất kỳ cái gì qua lại, như thế nào đây? Trần Bình Sơn thì thật bình tĩnh, bởi vì trong chuyện này, không phải là con của ông. Vốn là tôi nghĩ, Lâm chủ tịch phóng Vũ Văn Linh chi một con ngựa, tôi thả cho Lâm Bình Nam một con đường. Việc này đối với các người mà nói, đó là kết quả tốt nhất rồi. Sau khi giao dịch xong, tôi liền đem đoạn phim giao cho các người. Nhưng bây giờ Kỳ Phượng Trúc đã chết, làm cho tôi nghĩ đến kết quả của mình sẽ giống như Kỳ Phượng Trúc, cho nên tôi sợ hãi. Vì thế tôi đã gửi đoạn phim này vào mười mấy hòm thư, cứ đúng giờ thì sẽ tự phá tan ra ngoài chỉ cần là tôi gặp nguy hiểm. Định chế thời gian hòm thư gửi tài liệu này đến các tạp chí và tờ báo lớn, còn có cả bên truyền thông nước ngoài, cho nên bây giờ tôi không sợ chết nữa, bởi vì tôi biết, có người sẽ làm đệm lưng cho tôi rồi. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Lâm Nhất Đạo, nói. Đinh Trường Sinh nói làm cho Trung Lâm Phong lại lần nữa nhìn về phía Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn. Lúc này Trần Bình Sơn sắc mặt rất khó coi, còn Lâm Nhất Đạo ngược lại thì thản nhiên. Lâm Nhất Đạo đã trải qua nhiều sóng gió, tràn diện nào chưa thấy qua, nhưng lúc này đây bị người khác áp chế, mùi vị này thật là rất khó nhận. Tất cả đều là đến từ đứa con trai không nên thân kia, tuy rằng hận đến hàm răng ngứa, nhưng lại không thể làm gì. Thôi được, đoạn phim cậu cứ lưu lại, nhưng nếu đoạn phim này phát tán ra ngoài, tôi không tha cho cậu đâu, xác định lại đi, còn có điều kiện gì khác? Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, ngửa đầu về sau, nhẹ nhàng thở ra. Rất đơn giản, tôi không biết Lâm chủ tịch tại tỉnh Trung Nam còn có thể làm được bao lâu, nhưng nếu như xí nghiệp của Diêm Bồi Công tại tỉnh Trung Nam bởi vì nguyên nhân chính trị mà bị làm khó, tôi sẽ cho rằng Lâm gia ở phía sau lưng thao tác, cho nên, tôi muốn coi trọng chữ tín. Lâm chủ tịch thấy sao? Vấn đề này cậu yên tâm, nếu tôi đã đáp ứng cậu thì sẽ không lật lọng, bất quá, bọn họ nếu vi phạm pháp luật, thì vấn đề này oán trách tôi không được, tôi cũng không giúp đâu. Lâm Nhất Đạo nói những lời này đúng là lập lờ nước đôi, vấn đề vi phạm pháp luật. Về vấn đề này ai có thể nói rõ ràng, Kỳ Phượng Trúc lúc đó chẳng phải bị lấy danh nghĩa pháp luật mà kêu án tù sao? Nhìn thấy Lâm Nhất Đạo này vẫn còn chưa hết hy vọng à, Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, Hạ Minh Tuyên rút lui, án tử thì Hạ Phi phải chịu trách nhiệm rồi, buôn lậu thuốc phiện, mở sòng bạc, mua bán nội tạng người. Những tội này đều đủ xử tử hình, một khi đã như vậy, cũng cũng không ngại tăng thêm cho hắn một tội giết người, nhưng việc này cần phải có Hạ Minh Tuyên tác động với Hạ Phi, cho nên, Lâm chủ tịch xem xét mà xử lý, làm sao vỗ về Hạ Minh Tuyên, đó là chuyện của ông, muốn tiền cho tiền, muốn quan cấp quan, những vấn đề này tôi làm không được, nhưng Lâm chủ tịch nhất định có thể thừa sức làm đến. Đinh Trường Sinh không phải không có châm biếm nói, Lâm Nhất Đạo gật đầu, Đinh Trường Sinh nói không sai, chỉ cần là Hạ Phi nhận thêm tội giết cô gái trẻ kia, có thêm một án tử, thì Hạ Phi cũng không có vấn đề, mấu chốt nhất, làm như thế nào để cho Hạ Phi cam tâm tình nguyện nhận tội thay cho Lâm Bình Nam. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1734, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi ra khỏi nhà mình, Lâm Nhất Đạo có chút thất thần, lão Lâm, lão tính toán sao bây giờ, Trần Bình Sơn lúc không có ai thì cũng gọi Lâm Nhất Đạo là lão Lâm, cũng như là Đinh Trường Sinh gọi chung Lâm Phong bằng cô vậy, lúc này nàng cũng nhìn Lâm Nhất Đạo, muốn biết hắn nghĩ như thế nào, Đinh Trường Sinh không giao ra đoạn phim kia, thì giống như là một lưỡi kiếm treo tại phía trên đầu, không biết khi nào thì rơi xuống, đến lúc đó không biết là ai sẽ bị đứt đầu. Trần Bình Sơn đã nhiều năm vận tác cho Lâm gia như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì chuyện này mà thả cho Vũ Văn gia rời đi, điều này làm cho lão không cam lòng, nhưng đối mặt với Chung Lâm Phong tại nơi này, Trần Bình Sơn khó mà nói ra cái gì, chỉ đành hỏi Lâm Nhất Đạo nên làm sao đây, thằng tiểu tử này không thể lưu lại được nữa. Lâm Nhất Đạo nhìn về phía Trần Bình Sơn, nói, hả, anh, có ý tứ gì? Chung Lâm Phong bị dọa nhã dựng, Đinh Trường Sinh đã nói rất rõ ràng, nếu đối với hắn bất lợi, thì đoạn phim kia sẽ có rất nhiều người biết, đến lúc đó con trai mình chẳng những không bảo đảm, ngay cả danh dự của Lâm gia cũng bị ảnh hưởng rất lớn, còn mình thì chịu bao thiệt thòi, hóa ra cũng là giả tràng xe cát biển Đông sao, có ý tứ gì? Chẳng lẽ tôi Lâm Nhất Đạo cả đời này bị người khác uy hiếp sao? Cô là đàn bà thì biết cái gì, chuyện này xem như giải quyết xong rồi, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn có khả năng cầm lấy những chuyện khác để áp chế tôi, đời này tôi chưa từng bị ai uy hiếp qua. Lâm Nhất Đạo đứng lên nôn nóng nói, Chung Lâm Phong ngây người, nhìn đến chuyện này quả nhiên là bị Đinh Trường Sinh nói trúng, Lâm Nhất Đạo sẽ không cam lòng, có khả năng là hy sinh tính mạng con trai mình vì đại giới. Lâm Nhất Đạo không nhắc lại, theo lấy còn có Trần Bình Sơn cùng đi vào trong thư phòng mà không cho Chung Lâm Phong theo vào. Bởi vì từ lúc nhìn thấy Chung Lâm Phong từ trong văn phòng khu ủy bước ra với khuôn mặt ửng đỏ tựa như lần trước nàng ra khỏi nhà thì Lâm Nhất Đạo đã bắt đầu hoài nghi nàng rồi, còn trong mắt Trần Bình Sơn nhìn đến, chuyện này thì rất đơn giản, chỉ cần đem Đinh Trường Sinh khống chế, chuyện gì rồi cũng dễ nói. Chung Lâm Phong biết, bọn họ đang thương lượng như thế nào để đối phó với Đinh Trường Sinh, nàng lập tức liền hoảng hồn, đối phó Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cùng đường sẽ đối phó với con trai mình. Bất kể là đoạn giao tình của mình và hắn, đây là điều có thể đoán được. Chung Lâm Phong không biết mình có nên làm như vậy hay không, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao nàng lại gửi đến cho Đinh Trường Sinh một tin nhắn. Lâm Nhất Đạo chuẩn bị đối phó với cháu đấy, hãy cẩn thận. Đinh Trường Sinh từ Lâm gia đi ra ngoài, liền liên hệ với Tần Mặc, biết được Tần Mặc cùng Diễm Lệ đang cùng một chỗ đi dạo phố, vì thế ước định địa điểm gặp mặt. Lúc đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì Đinh Trường Sinh bất ngờ nhận được tin nhắn của Chung Lâm Phong. Đinh Trường Sinh nhất thời sửng sốt, Lâm Nhất Đạo quả thật quyết đoán như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết, cái tin nhắn này của Chung Lâm Phong có độ tin cậy bao nhiêu, suy tính thật lâu, Đinh Trường Sinh cho rằng, đã trao đổi giao dịch xong rồi, nếu như không có xảy ra vấn đề, thì Chung Lâm Phong không cần thiết phải nhắn cái tin nhắn này để mà làm nhiễu loạn mình. Nơi bọn họ ước định gặp mặt là đang tại một quán trà, Đinh Trường Sinh ăn không quen đồ ăn vặt nơi này, nhưng là Tần Mặc lại yêu thích. Đinh Trường Sinh đành phải bồi tiếp, sự tình xử lý xong chưa? Tần Mặc nhìn thấy Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt lắm, hỏi, gần xong rồi, chỉ còn có một chi tiết nhỏ cần phải xử lý. Đinh Trường Sinh nói, ừ, chi tiết nhất định phải xử lý tốt, ma quỷ thường thường ẩn nấp trong các chi tiết nhỏ đó đấy. Tần Mặc nói, ma quỷ thường thường ẩn nấp trong các chi tiết nhỏ. Ừ, lời này thật sự là rất thâm ảo a, không thể ngờ được vợ của anh lại có hiểu biết như vậy. Thôi đi, còn có những chuyện mà anh không thể tưởng được đâu. Tần Mặc nói chuyện, nhưng lại ngẩng đầu nhìn phía sau của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thuận theo Tần Mặc ánh mắt nhìn lấy, bất ngờ tại nơi này lại gặp được chồng cũ của Lâm Xuân Hiểu là Nguyễn Văn Triết, mà lúc này Nguyễn Văn Triết chỉ đi một mình, lại đang hướng phía Đinh Trường Sinh đến. Bởi vì lần trước Nguyễn Văn Triết đã cùng Tạ Phương Quỳnh cùng một chỗ nói qua sự tình hợp tác, Tạ Phương Quỳnh cũng cùng Dương Phụng Tê nói qua vấn đề hợp tác này. Nhưng những người đàn bà này không có ngoại lệ lại thường xuyên nhắc tới một nam nhân, đó chính là Đinh Trường Sinh. Tuy rằng lần trước theo lấy Tạ Phương Quỳnh từ xa xa đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh đang kề cận bên người một mỹ nhân, mà mỹ nhân này thì Nguyễn Văn Triết biết một chút, bối cảnh thâm hậu, điều này làm cho Nguyễn Văn Triết đối với Đinh Trường Sinh tên nhà quê đã thay đổi cách nhìn. Đinh tiên sinh, thật sự là trùng hợp a, tại nơi này lại gặp được cậu. Nguyễn Văn Triết nhìn thấy Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn mình, vì thế cao hứng nói, vâng, thật sự là vừa khéo, anh đến đây, tôi đến đây mua trà bánh, con gái của tôi ưa thích mấy thứ này, nhưng nàng làm biếng ra ngoài, cứ vùi mình ở khách sạn không muốn đi ra ngoài. À, đúng rồi, thời gian trước tôi có cùng Dương Tổng nói chuyện qua điện thoại, nàng lại nhắc tới cậu, có một số việc tôi muốn cùng cậu nói chuyện, không biết cậu có thời gian rảnh hay không? Nguyễn Văn Triết nhìn về phía Tần Mặc, hỏi, vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi cùng Diêm Lệ đi mua thêm một ít trà bánh cho lão đầu. Tần Mặc chớp mắt, nói, nàng nói lão đầu đương nhiên là nói đến Chu Minh Thủy, đợi cho Tần Mặc cùng Diêm Lệ đi xa, Nguyễn Văn Triết hâm mộ nói, Đinh tiên sinh thật sự là tốt phúc khí, cưới được người vợ xinh đẹp lại hiểu chuyện, còn có khí chất cao quý a, anh cũng đâu có tệ, nghe nói anh cưới vị công chúa kia cũng rất xinh đẹp, đó mới đúng là quý tộc đấy. Đinh Trường Sinh cũng một câu trêu đùa, ha ha, Đinh tiên sinh, nếu như cậu có ý tứ này, tôi có thể giúp cậu giới thiệu một người, vợ của tôi còn có một cô em gái, so với nàng còn xinh đẹp hơn, tôi có thể vì cậu bắt cầu, các nàng đối với nam nhân phương Đông lại yêu thích, nàng đang du học tại Singapore, việc này hẳn không là vấn đề. Nguyễn Văn Triết sở dĩ nói như vậy, là bởi vì khi hắn sau khi xâm nhập hiểu biết thêm một chút Đinh Trường Sinh, phát hiện gia hỏa kia tại tỉnh Trung Nam có năng lượng kinh người, hiện tại bây giờ tìm một người thích hợp hợp tác thật không hề dễ dàng. Tốt lắm, Nguyễn tiên sinh, việc này trước bỏ qua đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn hỏi, bên mỏ dầu của tôi còn thiếu khuyết một phần tài chính, nhưng vì cô Dương không muốn đầu tư thêm nữa, nàng giới thiệu cậu cho tôi, nên hỏi thử xem về phương diện đầu tư này cậu có ý muốn tham gia hay không, như thế nào? Giếng dầu bên anh không có đầu ra hay sao? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, hiện tại chủ yếu là đang trong thời kỳ xây dựng, bây giờ kinh tế thế giới đang suy thoái, nên giá dầu bị đình trệ, nếu bán ra thì đau lòng về tiền lãi, cho nên, bây giờ tôi vừa một bên xây dựng, vừa chờ đợi giá dầu cao lên thì mới bán. Nguyễn Văn Triết nói, trách không được Dương Phụng Tê không ném thêm tiền đầu tư vào, ngươi đang tiếp tục xây dựng, còn kéo dài thì công ty đầu tư cũng chịu không nổi, hơn nữa công ty Dương Phụng Tê cũng không phải là một mình nàng quyết, mà còn có cổ đông, vậy anh còn thiếu bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi, còn thiếu 1 ức, giếng dầu đều là loại chất lượng cao, một khi giá dầu cao lên, chúng ta rất nhanh liền có thể thu hồi vốn, 1 ức, thậm chí cũng đâu phải là nhiều. Đinh tiên sinh, tôi trước nói một chút, là 1 ức triệu đô la đấy. Nguyễn Văn Triết đưa ra một đầu ngón tay, nói, nhìn thấy Đinh Trường Sinh giật mình, Nguyễn Văn Triết thì rất bình thản, tràn diện như vậy hắn đã thấy qua nhiều lần. Các tiểu vương Ả Rập thống nhất cũng không phải là mỗi địa phương đều giàu có như vậy, nếu thật có tiền, Nguyễn Văn Triết cũng không cần phải về nước để xoay vòng kiếm tiền xây dựng mỏ dầu như thế này, nhưng nếu Dương Phụng Tê đã bỏ tiền vào đầu tư mà không có nói cho Đinh Trường Sinh biết có rủi ro, thì ý vị cái hạng mục này vẫn là có thể đầu tư, nhưng nhiều tiền như vậy, mình ngay lập tức không có khả năng gom góp đủ. Nguyễn tiên sinh, dù sao tôi và anh ít nhiều gì cũng có mối quan hệ sâu xa rồi. Chị Lâm Xuân Hiểu là lãnh đạo đầu tiên của tôi, về sau lại là đồng sự với tôi, mà hai người trước đây là vợ chồng, vậy anh hãy nói thật đi, nếu bỏ vào 1 triệu đô la thì cái hạng mục kia, tôi có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần? Đinh Trường Sinh hỏi, cùng cậu nói chuyện, tôi nào dám nói dối, không giấu giếm, 1 triệu đô la này, cũng chỉ chiếm tầm 15% cổ phần, bây giờ đang trong hậu kỳ xây dựng, tôi tính toán thành lập một trung tâm tồn trữ lượng dầu, khi nào có giá thì mới tiêu thụ. Hiện tại thì đang thiếu vốn, Nguyễn Văn Triết bất đắc dĩ nói, Đinh Trường Sinh nghe xong Nguyễn Văn Triết nói, tâm cũng động, ai, Nguyễn tiên sinh, tôi hỏi thăm chuyện này, Tưởng Hải Dương tại chỗ đó của anh bỏ vào bao nhiêu tiền đầu tư vậy? Chiếm bao nhiêu cổ phần? Tương tiên sinh tổng cộng nhập vào 3 ức nhân dân tệ, tôi có khuyên hắn thêm vào chút tiền, hắn chết sống không đồng ý, tôi cũng minh bạch, hắn mặc dù có tiền, nhưng tuyệt không có khả năng đem toàn bộ tiền đều phóng vào trong một cái giỏ. Nguyễn Văn Triết cười khổ nói, hắn làm vậy cũng đúng, như vậy đi, anh chờ tin tức của tôi, khi nào tôi quyết định, sẽ cùng với anh liên hệ, cho tôi tấm danh thiếp của anh. Đinh Trường Sinh nói, thật tốt, cảm ơn Đinh tiên sinh, tôi chờ tin tức tốt của cậu đấy, không cần cảm ơn đâu, đều là việc hợp tác buôn bán, cũng là vì kiếm tiền, Bất quá đến lúc đó anh đem em gái họ của anh giới thiệu cho tôi là được. Đinh Trường Sinh cười cười, đứng dậy cáo từ. Nguyễn Văn Triết suy nghĩ một hồi, rồi mới hiểu được Đinh Trường Sinh nói em gái họ là chính là em họ của vợ mình bây giờ. Cười hắc hắc, lẩm bẩm, chuyện này có đáng gì a? Em gái họ của nàng thì có nhiều. Đi ra ngoài thì nhìn thấy Tần Mặc cùng Diêm Lệ đang an vị tại trên cái ghế hưởng thụ cà phê ăn bánh ngọt. Có những cô gái không dám ăn ngọt, vì sợ béo lên. Nhưng Tần Mặc lại là thuộc về cái loại dáng người ăn thế nào cũng không mập, cao 1m70 đến 60 cân, điển hình mỹ nữ mảnh mai. Đinh Trường Sinh mỗi lần ôm nàng lên đến trên giường thì không chút nào mất sức, nhưng nàng không phải là cái loại dáng người gầy trơ xương, mà là cái loại cái gì cũng vừa đúng. Nói chuyện xong rồi sao? Người kia là ai vậy? Em đã thấy qua hắn 2 lần rồi, lần trước là lúc gặp Tạ Phương Quỳnh thì gặp qua hắn, lần này tới tìm anh có chuyện gì? Tần Mặc khoác cánh tay Đinh Trường Sinh đi về hướng ô tô, vừa đi vừa hỏi. Một người ở bên Ả Rập về nước xoay tiền đầu tư, hắn tại Trung Đông mua được mỏ dầu, muốn khai phá, nhưng tài chính bị thiếu. Đinh Trường Sinh nói, mỏ dầu có đáng tin cậy không? Anh cũng không rõ lắm. À, chúng ta sau khi kết hôn, vẫn chưa có cử hành hôn lễ. Nếu tiến hành làm trong quốc nội, anh lại lo lắng trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Bằng không như vậy đi, chúng ta đi đến Dubai cử hành hôn lễ, thuận đường anh khảo sát về cái hạng mục này, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ngồi lên xe, nắm tay Tần Mặc, nói, đối với chuyện cử hành hôn lễ này, Diêm Lệ tại trước mặt Tần Mặc đã nói qua rất nhiều lần, mỗi lần đều nói Đinh Trường Sinh không có thật lòng, mục đích của hắn là kim ốc tàn kiều, không cho người khác biết hắn kết hôn, để tiếp tục lừa gạt đàn bà con gái. Tần Mặc mặc dù biết Diêm Lệ nói là hảo tâm, nhưng cứ nghe như vậy cũng không tốt nghe, nhưng lúc này đây, Đinh Trường Sinh ngay trước Diêm Lệ mặt nói như vậy, xem như hắn đã tìm về mặt mũi cho mình, anh nói đúng thật. Không có lừa gạt em chứ, Tần Mặc còn chưa tin đây là thật, anh có khi nào lừa gạt em, đương nhiên là thật, quên mất anh phải còn đi làm hộ chiếu. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, nhờ hắn làm hộ chiếu, nhưng dặn dò nhất định phải cẩn thận, đừng cho người khác biết đến việc này. Trở lại Bạch Sơn, Tần Mặc không có nán lại Bạch Sơn mà là thu dọn đồ đạc đi Bắc Kinh. Nàng đi thông báo về việc kết hôn, còn có một vài người bằng hữu, nàng muốn báo cho biết. Theo ý tứ của Đinh Trường Sinh, bất luận ai cũng không thông báo, chỉ có mình cùng nàng đi là được. Nhưng Tần Mặc không muốn, khi làm lễ cưới, đó là mặt mũi của mình, cho nên Tần Mặc không cam lòng cứ như vậy không có tiếng tăm gì âm thầm làm hôn lễ. Người khác thì lễ kết hôn vô cùng náo nhiệt, còn mình thì sao lại âm thầm lén lút đây này. Đinh Trường Sinh cũng không quản nàng nữa, để cho nàng tùy tiện a, dù sao cũng không phải là ngày nào cũng có kết hôn. Vấn đề là Đinh Trường Sinh xuất ngoại thì bị thẩm tra phiền toái một chút, bởi vì đây là xuất ngoại dạng cá nhân, nhưng hắn lại làm cán bộ, cho nên việc này phải báo cho Đường Bỉnh không biết, sau đó bên kỷ ủy thẩm tra tình huống. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không có việc gì, không sợ thẩm tra, nhưng cũng phải có thời gian. Đoạn trước thời gian công việc quá gấp rút khẩn trương, bây giờ đi ra ngoài du lịch giải khuây, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Có gì cần, cứ việc báo với tôi. Đường Bỉnh Khôn nói, tôi không có nói với bất cứ ai khác về việc đi ra ngoài du lịch kết hợp làm lễ kết hôn. Trước đó đã làm giấy đăng ký kết hôn rồi, nhưng còn thiếu một cái hôn lễ, nên sẵn đi ra nước ngoài làm luôn. Làm bên trong quốc nội quá phiền toái, hơn nữa hoàn cảnh hiện tại của tôi không tốt nắm chắc được, nên đi ra nước ngoài thanh tĩnh. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh ngoài việc kết hôn nói cho Đường Bỉnh Khôn, còn bất luận ai khác thì cũng chưa nói. Hơn nữa nhờ Đường Bỉnh Khôn đừng có tiết lộ ra ngoài, hắn không muốn có nhiều chuyện. Đường Bỉnh Khôn cũng biết băn khoăn của hắn, còn cho rằng hắn cố kỵ ảnh hưởng. Nhưng Đường Bỉnh Khôn không biết Đinh Trường Sinh kỳ thật cố kỵ chính là Lâm Nhất Đạo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1735. Lấy Đinh Trường Sinh bổn sự, muốn gặp Chung Lâm Phong mà không bị người phát hiện vẫn có thể làm được. Vì vậy, khi nhận được tin nhắn của Chung Lâm Phong, Đinh Trường Sinh hẹn nàng gặp mặt tại trung tâm thương mại Giang Đô, tại trong một hành lang cầu thang bộ trên tầng 6. Có thang máy cho nên hầu như không có người đi cầu thang, vì vậy nơi đây tương đối yên tĩnh. Một khi người đi tới, thì có thể tiến thối tự nhiên. Đối mặt Chung Lâm Phong khẩn trương sắc mặt ửng đỏ hồng, Đinh Trường Sinh rất muốn biết rốt cuộc vị phụ nhân này có suy nghĩ như thế nào, làm như là hắn hẹn nàng ra gặp mặt là để hắn phát tiết vậy. Nhưng mà Đinh Trường Sinh có thể khẳng định là Chung Lâm Phong vì con trai của nàng, bất cứ chuyện gì nàng cũng đều có thể làm được. Lâm phu nhân, cháu đã từng nói qua với cô, trong mắt chồng cô chỉ có chính trị, còn nhưng mặt khác thì đều có thể hy sinh, nhưng mà có thể lúc đó cô không tin, chúng ta hoàn toàn có thể âm thầm hợp tác, nhưng mà cô lại nói cho hắn biết hết, điều này làm cho tình hình hiện tại rất là bị động, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, nhất định là do chồng của cô làm, thủ đoạn lòng dạ độc ác của ông ta thì cháu thừa biết. Đinh Trường Sinh dựa vào trên lan can hành lang, nói ra, Tiểu Đinh, cô biết là trong chuyện này là chúng ta làm không đúng, nhưng hắn là hắn, cô là cô, tô chỉ vì con của cô, còn những thứ khác thì cô mặc kệ, Tiểu Dê chính in, chúng làm giao dịch, chồng cô đối phó như thế nào với cháu, chỉ cần cô biết, cô nhất định sẽ báo cho cháu biết, Chung Lâm Phong khẳng định nói, mặc dù Chung Lâm Phong cam đoan, nhưng mà Đinh Trường Sinh xem ra, cái cam đoan so với cái rắm cũng không bằng. Lâm Nhất Đạo nếu như muốn đối phó với hắn, tuyệt sẽ không nói cho Chung Lâm Phong biết, bởi vì hắn đã hoài nghi Chung Lâm Phong, với lại nàng cũng không thể giúp được gì cho hắn, chuyện đối phó với hắn chỉ có thể là do Trần Bình Sơn thao tác. Đinh Trường Sinh phỏng đoán, nếu như mình không có đoán sai, Kỳ Phượng Trúc có khả năng chính là đã bị chết là do Trần Bình núi bày mưu đặt kế, thế nhưng nếu như mình hiện tại liền trở mặt, có khả năng sẽ làm cho Lâm Nhất Đạo cảnh giác, trong lúc mình chưa có chuẩn bị kịp để làm tốt một kích cuối cùng. Hiện tại chỉ có thể là trước ổn định Chung Lâm Phong sắp phát điên lên kia, tại trong thế giới tự nhiên, vì bảo vệ cho con mình, dù là động vật chuyện gì cũng đều làm được, huống chi là với tư cách người mẹ như là Chung Lâm Phong đây. Hơn nữa, đã có Chung Lâm Phong làm nội tuyến, cho dù trong vấn đề Lâm Nhất Đạo đối phó với mình thì nàng không có khả năng giúp được cái gì, nhưng mà về những sự tình khác thì ngược lại là có rất nhiều trợ giúp, điểm này Đinh Trường Sinh tin rằng Chung Lâm Phong có thể cùng hợp tác với mình. Cháu nhất định phải tin tưởng cô, bất cứ chuyện gì cháu muốn thì cô cũng có thể đáp ứng, kể cả cái chuyện kia, vào bất cứ lúc nào. Chung Lâm Phong nói không suy nghĩ, lời nói xong thì khuôn mặt nàng liền ửng đỏ như quả táo chín. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Chung Lâm Phong, làm nàng có chút giật mình, lui về sau một bước, bởi vì nàng nhìn thấy đối phương lúc nào cũng vững vàng thu lợi. Được, chúng ta có thể hợp tác, nhưng mà hiện tại cháu cũng không cần biết chồng của cô muốn đối phó với cháu như thế nào. Hơn nữa cô cũng không lấy được tin tức đâu, nhưng mà có chuyện thì cô thể lưu ý dùng cho cháu, chồng của cô cùng với tập đoàn Hán Đường Trí Nghiệp cái quan hệ như thế nào, cháu muốn biết về điểm này. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, Hán Đường Trí Nghiệp, Chung Lâm Phong sững sờ, không rõ vì sao Đinh Trường Sinh lại hỏi đến vấn đề này, nàng không biết rõ, chỉ là trước đây có nghe nói thoáng qua cái tập đoàn này, nàng lúc trước chỉ là một vị quan phu nhân sống an nhàn sung sướng, đối với những sự tình chính trị này. Phần lớn thì không tham dự, đúng, nếu như có tin tức gì có giá trị, nói cho cháu biết, cô yên tâm đi, cháu hứa thực hiện lời hứa của mình mà. Đinh Trường Sinh cười cười rồi rời đi, hắn đi xuống tầng hầm của trung tâm thương mại Giang Đô, lái xe chạy đi. Tuy rằng Lâm Nhất Đạo hiện tại muốn Đinh Trường Sinh chết, nhưng hắn là chủ tịch tỉnh, mỗi ngày sự việc cũng nhiều lắm, tuy rằng không dám nói là đầu tắt mặt tối, nhưng cũng không có nhiều thời gian để tính toán như thế nào đối phó với tên tiểu lâu la Đinh Trường Sinh này. Nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh đang ngồi trên máy bay đã lướt qua dãy Himalaya, hướng về phía thành phố Dubai phồn hoa nhất Trung Đông bay đến. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, các nàng chiếu cố săn sóc tỉ mỉ hành khách, đây là nghề nghiệp các nàng, nhưng cũng không thiếu nàng muốn tìm trong những nam nhân ngồi khoang hạng nhất này có được con rùa vàng cho chính mình. Những ngày qua Đinh Trường Sinh quá mệt mỏi, nên lên máy bay, sau khi cùng Tần Mặc trao đổi vài chuyện, sau đó liền ngủ thật say. Lâm Nhất Đạo lúc nhận được tin tức, quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, hắn cảm giác đầu tiên là, xong rồi, tiểu tử này đã chơi kế kim thiền thoát xác, tháo chạy mất rồi, tôi đã sớm nói, tăng cường thêm tại Bạch Sơn vài người nữa rồi, nhưng các người làm như thế nào vậy? Lâm Nhất Đạo rất ít đối với Trần Bình Sơn phát hỏa, nhưng lần này đây thật sự là quá mức tức tối, tôi đã suy nghĩ, tiểu tử kia đi cũng là chuyện tốt, nếu như hắn không quay trở về thì càng là tốt hơn, ít nhất chúng ta có thời gian để thao tác. Nếu trong chính trị mà bị gia hỏa kia bôi xấu, thì đến lúc đó không phải là muốn làm như thế nào thì làm. Một hòn đá ném hai chim, Đinh Trường Sinh ngày trước vì sao phải rời khỏi thành phố Bạch Sơn, cùng người nào có quan hệ, chúng ta đều có thể tìm đầu mối này đào lấy. Tuy rằng không đến mức thương gân động cốt, nhưng ít nhất có thể đánh ép được vài người. Trần Bình Sơn liền mắt nhìn Tiểu Lâm, chuyện loại này trước giờ vẫn luôn là do thư ký Tiểu Lâm phụ trách. Nhưng từ lần trước phái người theo dõi bị Đinh Trường Sinh tại trong nhà vệ sinh trạm xe lửa ám toán, nên tạm dừng cái công việc này. Thế nhưng cho dù có đào bới ra, chúng ta cũng không với được hắn, để cho hắn bên ngoài tiêu dao như vậy, tôi thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Lâm Nhất Đạo nói, tôi ngược lại cảm thấy hắn ra nước ngoài là chuyện tốt, thủ đoạn nước ngoài so trong quốc nội càng có nhiều hơn, chỉ cần là xuất ra đủ tiền, Muốn giết chết hắn thật sự là quá dễ dàng, chỉ là làm như vậy có thể dư luận xôn xao, chi bằng tại quốc nội chúng ta dùng thủ đoạn chính trị cho nó nhẹ nhàng. Trần Bình Sơn tiếp tục đề nghị, kỳ thật ai cũng không biết, Trần Bình Sơn nhìn bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng đó là một người có xu hướng dung bạo lực, theo từ vụ án của Kỳ Phượng Trúc cũng có thể nhìn thấy được, bây giờ dùng đối phó Đinh Trường Sinh, Trần Bình Sơn vẫn là có khuynh hướng dùng bạo lực, ông kết luận gia hỏa kia thật sẽ không quay trở về. Lâm Nhất Đạo hỏi ngược lại, trước mắt thì không biết được, hắn xuất ngoại thì cũng phải trải qua thẩm tra, nhưng nếu không tra ra bất cứ chuyện gì, thì hắn cũng có khả năng sẽ quay trở về. Trần Bình Sơn nói, một khi đã như vậy, thì hai tay chuẩn bị, bắt đầu từ ngày mai, Tiếu Lâm, cậu tìm người bên kỷ ủy bảo bọn họ đi xuống dưới kiểm tra, nhất là thẩm tra các quá địa phương mà Đinh Trường Sinh đã từng trải qua, Hải Dương, Hồ Châu, Bạch Sơn, từng chỗ một đều phải điều tra đúng chỗ. Cũng không nên quá lộ liễu, để ngừa đã thảo kinh xà, nhưng hắn bây giờ không có ở trong quốc nội, tính cảnh giác sẽ không có nhanh nhạy như trước, để tôi nhìn xem các người làm được cái gì. Lâm Nhất Đạo mặt âm trầm nói, chiếu theo yêu cầu Tần Mặc, hôn lễ nàng và Đinh Trường Sinh tổ chức cách mấy chục cây số bên ngoài thành phố Dubai, tiến hành ngoài sa mạc, so với tổ chức hôn lễ trong nhà hàng, thì từ nơi này tổ chức tiêu phí càng thêm cao, nhưng những thứ này đều là Tần Mặc nguyện ý. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có vì chuyện như vậy mà làm mất hứng thú của nàng. Ngày mai sẽ là hôn lễ. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc bước chậm nhìn trên sa mạc mênh mông. Em nhìn thấy anh không hào hứng lắm. Có phải là có tâm sự gì hay không? Hay là vì em ép buộc? Tần Mặc kéo cánh tay Đinh Trường Sinh, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Làm gì có, lấy được em là phúc đức 10 kiếp của anh rồi. Khen ngược lại thì anh như chuột sa hũ nếp vậy a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Như thế nào, tự ti sao? Đừng nhìn những bằng hữu kia của em ngưu bức hò hét, thật ra bọn họ không ai bằng anh, nam nhân của em có tốt hay không, thì tự mình em biết. Tần Mặc nói xong, phong tao duỗi tay hướng về phía đũng quần Đinh Trường Sinh bóp nhẹ lấy. Đinh Trường Sinh cười khổ, chẳng lẽ mình cũng chỉ có cái ưu điểm là cây thịt này sao? Nhưng lúc nhìn gò má Tần Mặc xinh đẹp ửng đó như hoa đào, hắn liền muốn đè nàng ra làm ngay tại chỗ này, để thử xem cái cảm giác giao hoang giữa sa mạc nó ra sao. Nhưng thấy khắp nơi đều là cát bụi, nhỡ những hạt cát nó, chui vào trong, cái đó của nàng thì phiền. Thật ra giữa hắn và Tần Mặc chỉ có một đề tài, đó là những người đàn bà của Đinh Trường Sinh thì phải giải quyết làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh không nhắc, Tần Mặc cũng lười hỏi, nhưng đêm nay thì khác biệt, ngày mai chính là ngày đại hôn Đinh Trường Sinh cùng nàng, có một số việc cần phải hỏi cho rõ. Đinh Trường Sinh, anh có xấu hổ hay không a? Vũ Văn Linh Chi tuổi tác đã bao lớn rồi? Anh cũng hạ thủ leo lên giường với nàng được, khẩu vị của anh thật đúng là nặng. Đúng rồi, ngoại trừ Vũ Văn Linh Chi lớn tuổi như vậy, còn có những người đàn bà khác so với Vũ Văn Linh Chi còn lớn tuổi hơn không? Không có, à, tại em không biết, nàng tuy lớn tuổi, nhưng lúc nhìn thấy hình dáng, thì rất. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Mặc vặn chặt lỗ tai, làm hắn đau hô hoáng lên, nhưng không dám phản kháng đối với Tần Mặc, nhìn thấy hình dáng như thế nào? Có phải so với em còn dễ nhìn hơn phải không? Anh vừa ý Vũ Văn Linh Chi, hay là vừa ý con gái của người ta hả? Anh không biết xấu hổ, thật sự là làm tức chết em. Tần Mặc cuối cùng nghe Đinh Trường Sinh kêu la thảm thiết nên buông lỏng tay ra, lúc này mới xem như hết giận. Anh không phải là ý đó. Đinh Trường Sinh muốn giải thích, nhưng thấy lời giải thích của mình rất là yếu ớt gượng gạo chẳng có niềm tin. Vậy anh có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh, anh là quan viên. Anh có biết hậu quả không vậy, vạn nhất bị người bắt được nhược điểm, nhất định là anh sẽ chịu không nổi, đến lúc đó thân bại danh liệt, đừng nói là Lâm Nhất Đạo đang như hổ rình mồi, người ta xuất thang là từ Đại viện Kinh Thành đi ra, anh cho rằng chỉ dựa vào khả năng của anh mà có thể làm cho người ta từ bỏ ý đồ à. Nói không chừng bây giờ người ta đã bắt đầu thẩm tra lại toàn bộ lý lịch hồ sơ của anh để bôi đen rồi, Tần Mặc phân tích nói, vậy em nói làm sao bây giờ a? Anh nghe em. Đinh Trường Sinh nói, quên đi, việc mỏ dầu của Nguyễn Văn Triết thì anh không nên đi, để em đi nhìn xem, sau khi làm lễ thành hôn, anh lập tức quay trở về nước, từ chức đi, đừng có làm nữa, em thấy nếu anh còn làm tiếp tục, thì sẽ gặp chuyện không may đấy, tiền của anh, tiền của em, lại thêm tiền của Vũ Văn Linh Chi, chúng ta có thể tạo thành một cái công ty đầu tư vô cùng lớn, đến lúc đó ở nước ngoài đăng ký thành lập công ty, quay về nước đầu tư. So với cái chức quan tép riêu của anh thì mạnh hơn nhiều. Tần Mặc trong chuyện đại sự thì rất quyết đoán, cũng không thua kém gì Đinh Trường Sinh. Cứ như vậy trong vòng mấy phút, liền đem tiền đồ của Đinh Trường Sinh bác bỏ. Anh vẫn còn muốn trị quốc bình thiên hạ mà. Đinh Trường Sinh nói đùa. Bình thiên hạ, cái đầu anh coi như xong rồi. Bây giờ đi ra ngoài làm phú ông đã là không tệ rồi. Số anh đầu thai không có cái mạng trị quốc bình thiên hạ đâu, kịp thời tản ra đi. Tần Mặc không chút nào do dự nói, làm vậy thật sao? Đinh Trường Sinh do dự nói, Đinh Trường Sinh, mà anh có phải là nam nhân không? Những chuyện khác trước đây không nói, em hỏi anh, những người đàn bà anh chơi đùa kia, họ có nam nhân của mình không vậy? Tần Mặc hỏi, Đinh Trường Sinh suy nghĩ, lắc lắc đầu, nói, không có, vậy thì được rồi, tuy rằng em rất hận anh, nhưng em yêu còn hơn hận. Tuy rằng anh hỗn đảng, nhưng ngoại trừ em phải trợ giúp tên hỗn đảng này, thì em còn có thể làm cái gì khác đây? Tần Mặc bất đắc dĩ nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, đây là thế nào à? Bộ anh thật sự muốn đem mấy người đàn bà đều vứt bỏ ném hết hay sao? Em biết, lấy tính tình của anh, thì không có khả năng đó, anh không vứt bỏ được các nàng, nhưng lại cùng em kết hôn, sẽ làm cho các nàng tan nát cõi lòng. Anh nói, anh không phải là tên khốn kiếp sao? Anh tuy rằng cùng em kết hôn rồi, nhưng lại không thể giao hết trái tim của mình cho em. Đinh Trường Sinh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Cô gái này không phải là muốn hồi hôn sao à? Chẳng lẽ ngày mai hôn lễ hủy bỏ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1736. Mạng của em thật là khổ. Cha thì có rất nhiều tình nhân. Bây giờ chồng cũng chẳng thua kém gì cha. Ai, thật sự là không biết kiếp trước em đã tạo nên nghiệp gì. Tần Mặc lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh một tiếng không dám thốt ra khỏi cổ họng, không biết kế tiếp sẽ là đáp án gì đấy. Sao anh không nói gì vậy? Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào, vì thế hỏi, anh không biết nên nói cái gì nữa, tóm lại là anh xin lỗi em. Đinh Trường Sinh áy náy nói, phải không? Vậy anh nói trong những người đàn bà này, anh yêu nhất là ai? Tần Mặc chớp động đôi mắt to, sắc như dao nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, chỉ cần không phải là đầu óc của mình quá ngu ngốc, thì sẽ không có ai khai thật trong trường hợp này. Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ, không chút do dự nói, đương nhiên là em rồi, vậy mà cũng hỏi. Nhưng là, em nghe nói, anh đối với Chu Hồng Kỳ rất là ưa thích, chuyện này là thật hay giả? Đó là giả, người ta đã có gia đình, còn anh là người nào mà lại yêu thương người ta? Kỳ thật lúc anh gặp Chu Hồng Kỳ thì anh rất tự ti, cũng giống như lúc gặp em vậy, bất kỳ nam nhân nào mà gặp các người có xuất thân cao như vậy, ai cũng đều có khả năng phải bị tự ti. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói, thật không? Nhưng anh biết không, lúc cha em còn sống, thì em có cảm giác quá mệt mỏi vì áp lực công việc, cứ muốn sẽ có một nam nhân có thể thay em xử tất cả. Anh có thể làm như vậy được không? Để em được nghỉ ngơi một chút, em muốn anh giúp em làm tốt toàn bộ các công việc. Em chỉ muốn làm một phu nhân có tiền, thích làm đẹp thì làm đẹp, thích mua sắm thì mua sắm, còn những chuyện khác thì không muốn tham dự vào. Anh giúp em có được không? Tần Mặc làm nũng dựa vào Đinh Trường Sinh, nói, đây là em đang trấn an anh sao? Đinh Trường Sinh hỏi, xem như thế đi, nam nhân, chung quy vẫn là phải là làm chút việc gì đó. Lại nói tiếp, không phải là em bắt anh làm không công, em cũng có bánh ít đi, bánh quy lại, những đàn bà kia của anh cũng không thể cứ như vậy cùng các nàng chặt đứt, như vậy đối với các nàng mà nói thì quá tàn nhẫn, còn anh thì lại quá hỗn đảng, cho nên, cứ như vậy đi. Tại quốc nội sau khi anh xử lý xong công việc, thì cùng đem các nàng cùng đi ra nước ngoài đi. Tần Mặc nói, Đinh Trường Sinh quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình. Tần Mặc đây là ý có thể tiếp nhận mấy người đàn bà đó. Điều này khiến Đinh Trường Sinh không hiểu được, nên miệng há thật to. Kỳ thật có nữ nhân nào có thể làm được điều này, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cách nào khác mà thôi. Ai bảo mình yêu người nam nhân này, sau khi kết hôn mà vẫn còn lén lén lút lút như vậy. Còn chi bằng mở rộng tấm lòng ra trao đổi, như thế thì tốt hơn. Hôn lễ đúng giờ cử hành, Nguyễn Văn Triết là thổ địa của nơi này rồi, cho nên việc này đều do Nguyễn Văn Triết một tay xử lý, tuy rằng không quá long trọng, nhưng là tại bên trong sa mạc cử hành hôn lễ, tin rằng thật đúng là không mấy người có thể làm được điều này. Anh Nguyễn, hôn lễ sau khi cử hành xong, tôi muốn quay trở về nước, sự tình khảo sát mỏ dầu, vợ tôi sẽ đi khảo sát, tôi thì không đi được. Có khả năng tôi sẽ rất nhanh phải trở về, nếu như khảo sát tốt, thì tài chính liền sẽ tới nơi của anh. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh, tôi thật hy vọng có thể cùng cậu hợp tác. Đúng rồi, nếu cậu phải đi về, tôi mua ít đồ, cậu giúp tôi mang về cho vợ trước của tôi nhé. Nguyễn Văn Triết ngượng ngùng cười cười, nói, Đinh Trường Sinh vừa nghe là mang đồ đến cho Lâm Xuân Hiểu, thì hỏi, như thế nào? Muốn gương vỡ lại lành sao à? Tôi cũng muốn như vậy à? Nhưng sự ti hai đến bây giờ thì đã không thể nào, chỉ còn có khả năng làm bằng hữu mà thôi. Nguyễn Văn Triết da mặt không phải là dày, đương nhiên không nghĩ đến chuyện quay trở về với Lâm Xuân Hiểu. Đinh Trường Sinh đang cùng Nguyễn Văn Triết trao đổi, không nghĩ tới lại nhận được một cuộc gọi điện thoại từ quốc nội tới, là do Điền Thanh Như gọi đến. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng Điền Thanh Như muốn hẹn gặp mặt với mình, chẳng lẽ người đàn bà này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhanh như vậy liền đã nhịn không được rồi. Đinh Trường Sinh sau đó tránh ra tiếp thông điện thoại, Điền Thanh Như, alo, em đang ở đâu vậy, bây giờ nói chuyện có được không? Điền Thanh Như có vẻ khẩn trương, hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh vừa nghe, thấy giống như là có chuyện, có người đến điều tra em, từ vụ án Trần Tiêu Tử lúc trước kia, chị đã ngăn cản, nói vụ án này đã được phán quyết rồi, hung thủ cũng đã đền tội, vụ án này không còn có gì để điều tra nữa, nhưng bọn họ không tin, có khả năng sẽ đi tòa án trung cấp cùng bên văn phòng công tố để xem hồ sơ, có phải em có vấn đề gì? Điền Thanh Như hỏi, Đinh Trường Sinh khiếp sợ, đây là triều đại nào rồi, lại có người lại lôi ra chuyện này, ngoại trừ Lâm Nhất Đạo, thì còn có ai khác sao? Nhưng cho dù là hắn và Điền Thanh Như đã có cùng một chân, nhưng cũng không thể thừa nhận chính mình có vấn đề, vì thế nói, chị Điền, cảm ơn chị, gần đây em phạm phải tiểu nhân, đắc tội với người, đó là bọn họ muốn bôi đen hồ sơ của em, chị yên tâm đi, không có việc gì đâu, khi trở về em sẽ đến tìm chị, em, đến tìm chị làm gì? Điền Thanh Như cơ hồ là theo bản năng nói như vậy, đương nhiên là cảm ơn chị, được rồi, bên này em còn có việc, trước không nói nữa, gặp mặt lại sau nhé. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Nhưng trên mặt hắn lại càng thêm âm trầm, nhìn đến Lâm Nhất Đạo so với mình thì nhanh tay hơn nhiều lắm, mình bây giờ quả thực bị động, nhưng tuyệt không thể ngồi chờ chết, phản kích là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Đinh Trường Sinh hận không thể ngay bây giờ có mặt tại quốc nội. Đinh Trường Sinh đem chuyện này cùng Tần Mặc trao đổi qua, đương nhiên, không nói đến vụ án tử kia, chỉ nói Lâm Nhất Đạo đang hành động, chính mình phải quay về. Thật ra anh cũng có thể không cần quay về, nhưng nếu như anh không quay về, có rất nhiều thứ ô uế sẽ chụp lên đầu của anh, đến lúc đó anh muốn rửa sạch cũng không được. Nhưng nếu như anh trở về, vạn nhất bọn họ không từ thủ đoạn nào, thì anh phải làm sao bây giờ? Em không cần lo lắng, từ trước đến giờ anh luôn luôn là người không chịu thua thiệt, đánh thắng được thì liền đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, ngược lại chỉ là lo cho em hiện tại đừng có quay về, bây giờ em là vợ của anh, vạn nhất bọn họ bắt em hiệp trợ điều tra, việc này liền không để yên, em mà trở về thì anh sẽ bị Tâm Vô vướng bận, cứ ở đây có Diêm Lệ thật tốt bảo hộ cho em, còn nếu không được, thì em sẽ liên hệ với Đỗ Sơn Khôi, để em và Vũ Văn Linh Chi ở cùng một chỗ a. Đinh Trường Sinh lo lắng an toàn Tần Mặc, nói, hừ, không có cửa đâu, bảo Vũ Văn Linh Chi trước tới gặp em. Tần Mặc gương mặt ngạo khí, nói, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, tùy ngươi vậy, lão tử đi về trước thu thập Lâm Nhất Đạo. Sau đó lại tiếp tục đi ra thu thập đám đàn bà này, dám muốn cầm lấy lão gia à, thật là vô pháp vô thiên.